Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. U ảnh giấu hơi thở, Lý Thủy Đạo đứng ở một tòa nguy nga đạo cung trên đỉnh núi, trước mắt là mây mù bao phủ sườn núi, đỉnh cao trắng xóa như khung trời, không có ánh mặt trời, không có ánh sao. Ánh sao? Đây là hư cảnh. Cũng gọi là càn khôn linh vực. Đây là thiên nguyên phái thất giai trọng bảo, luyện bảo tài liệu là một cái sống sờ sờ không tương chân quân. Nghe đồn chỉ có tiên minh bên trong những cái kia hóa thần kỳ tiêm tu sĩ mới có tư cách nắm giữ như thế bảo vật. Thật là không có nghĩ đến, cái kia Chiêu Nhiên Băng lại là nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ là nàng hiện ra khí tức tựa hồ chỉ là tứ giai đỉnh phong, hơn nữa cả đời hắc ám khí tức cùng cái kia anh tộc ma vương cùng chất đồng nguyên, cơ hồ không có chút nào khác nhau. Bất quá, Chiêu Nhiên Băng tất nhiên nắm giữ món bảo vật này, như vậy thân phận của hắn tất nhiên không thể coi thường, nhất định là tiên minh bên trong nhân vật trọng yếu. Hắn cúi đầu nhìn về phía vòng tay, chỉ thấy bên trên ánh sáng lóe lên, nhiệm vụ hoàn thành, nhắc nhở đã hiện ra. Hắn vung nhẹ một tay lên, trong đó xuất hiện nhiều hơn một viên ngọc giản đen, phảng phất trống rỗng, tản ra nhẹ nhàng u quang. Hắn nhắm hai mắt lại, để thần thức chậm rãi chìm vào trong viên ngọc giản. Lý Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất lẫm lờ, vội vàng chắp tay nói: Vãn bối nhất định ghi nhớ lời dạy của tiền bối, phải biết rằng bóng tối ma quỷ có thể hóa thân thành vạn người, phân chia và kết hợp, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ một lần, nếu có một cái chạy ra ngoài, sẽ có khả năng trốn thoát. Bốn người từ kim lều vải rời đi về sau, Chu Vân ánh mắt thâm thúy, mong hướng Lý Thủy Đạo, nhẹ giọng hỏi: Lý đạo hữu, kế tiếp có tính toán gì không? Lý Thủy Đạo nghe thấy mê mẩn, tâm trung sung mãn liễu chờ đợi. Chiêu Nhiên Băng tiếp tục giảng giải: Người muốn luyện thành u ảnh giấu hơi thở, đầu tiên cần thu được âm ảnh chi lực, chỉ cần là tam giai trở lên ảnh ma chi hạch, đều tự nhiên sẽ có âm ảnh chi lực. Tấn Vân Tử quyết định vẫy tay. Được, ngươi hãy đi đi. Nhớ kỹ, Chư Thiên Tiên Minh sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi, chỉ vì ngươi tu luyện ma công. Chúng ta, những người tu sĩ của dân tộc cần phải đoàn kết, hợp tác mạnh mẽ, để đối phó với kẻ thù bên ngoài. Ta tin rằng, ngươi là một tu sĩ trung thành với dân tộc, và Thiên Minh sẽ hỗ trợ ngươi trong nhiệm vụ của mình. Đưa tiễn bạn bè phía sau, Lý Thủy Đạo tự mình dạo bước đến hư không thảo nguyên yên lặng, xó xỉnh. Lý Thủy Đạo thực sự có thể đoán được rằng, cái được gọi là Bắc Hải, Iceland, chắc chắn là một đầu tử lộ. Nơi đó hoàn toàn không có phá giới truyền thống trận. Tất cả những người đi đến Bắc Hải, Iceland, tu sĩ chỉ là tiên minh, dùng để thay đổi vị trí ảnh ma, chú ý lực quân cờ. Cái mạng nhỏ của họ hoàn toàn không quan trọng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, khiêm tốn đáp lại nói: Trương, 554 nhiệm vụ, đi đến bóng tối ma giới. Tiên giới, mênh mông vô ngần, trời quang mây tạnh, nhưng cũng có một chỗ tĩnh mịch khó lường chi địa, đó chính là phái Âm Sơn, chỗ ở u ám đại hạp cốc. Nơi này bị vách núi chót vót vây quanh, phảng phất là trong thiên địa một chỗ thần bí khe hở, cắn nuốt tất cả quang minh. Trong hạp cốc, rậm rạp bẫy dập trong gai, giống như quỷ mị chi thủ, vươn hướng phía chân trời. Cái kia đâm người bụi gai, tại ánh trăng yếu ớt phía dưới, lập lòe yếu ớt lãnh quang. Giống như nói cái này trong u cốc bí mật không muốn người biết. Phái Âm Sơn kiến trúc liền giấu ở cái này hẻm núi chỗ sâu, hắc thạch xây thành vách tường, cùng chung quanh rừng gai hòa làm một thể, vừa lộ ra trang nghiêm thần bí, lại dẫn một tia âm u lạnh lẽo chi khí. Lãnh Nguyệt cùng Thu Thủy, hai tên phái Âm Sơn nữ tu, bây giờ đang mang theo một cái nam tử trẻ tuổi, bước vào cái này u ám hẻm núi. Lý Thủy Đạo một thân thanh tú, khuôn mặt tuấn tú, trong đôi mắt lại hiện rõ một tia sáng lạ không thuộc về nơi này. Lãnh Nguyệt chỉ về phía trước một căn mật thất, nói với Lý Thủy Đạo: Lý công tử, ngươi hãy ở đây tu hành. Nơi này yên tĩnh, không ai làm phiền, rất thích hợp để ngươi tập trung vào việc tu luyện. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khẽ gật đầu, đa tạ Lãnh Nguyệt cô nương cùng Thu Thủy cô nương. Tấn Vân Tử khẽ lắc đầu: Không có bất kỳ cái gì kế hoạch, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nắn chậm rãi từ trong tay áo, lấy ra 5 viên bảo ngọc. Mỗi khỏa đều tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như tinh thần rơi xuống thế gian. Trong 3 tháng này, Lý Thủy Đạo không chỉ có hoàn toàn hiểu được phá giới truyền tống trận huyền bí, còn dự thính không thiếu tu đạo kiến giải. Tấn Vân Tử nghe vậy, trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc lợi hại. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung, mang theo vẻ ngưng trọng. Âm ảnh chi chủ thần thông, chúng ta chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có khả năng thông qua thủ đoạn nào đó, truy tung đến bảo ngọc tín hiệu, từ đó tìm được các ngươi. Nếu như các ngươi đối với cái này có chỗ lo lắng, có thể lựa chọn đem bảo ngọc vứt bỏ. Cái bóng bắt đầu biến dạng, phảng phất tỏa sáng như có mạng sống. Một hình ảnh mơ hồ của That's More. Tái hiện lên trong cái bóng, như ẩn như hiện, chính là hình dạng của Lý Thủy Đạo. Bên trong cái bóng, Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, âm thanh trầm thấp và quyến rũ. Lý Thủy Đạo, hãy trở về với bóng tối, trở thành một phần của tộc ta, ngươi sẽ có được sức mạnh không giới hạn. Thu Thủy mỉm cười. Lý công tử không cần phải khách khí, chúng ta ngay tại bên ngoài, nếu có cần, cứ việc phân phó. Một người mặc bạch y nữ tu, vẻ đẹp thanh lịch thoát tục. Trong tay nàng nắm một thanh trường kiếm màu vàng óng, thân kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, toát lên vẻ thần bí cao quý. Một người khác khoác cà sa hòa thượng, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng ngời huyền bí. Tay hắn cầm chuỗi Phật châu, mỗi bước đi đều trầm. Chương 555 nhập môn bóng tối ma giới. Chư vị, còn có vấn đề gì? Tấn Vân Tử nhìn về phía trong sân năm người. Trong năm người, Lý Thủy Đạo đột nhiên mở miệng. Tấn Vân Tử tiền bối, ta muốn lại xuất phát phía trước thu được phái Âm Sơn Ảnh Ma Công. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức biến đổi. Còn lại bốn người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, cau mày. Tấn Vân Tử lặng lẽ nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh từ từ nói. Lý Thủy Đạo, ngươi cũng đã biết, Âm Sơn Ảnh Ma Công chính là một môn công pháp cực kỳ cấm kỵ. Nam tử tu luyện công này sẽ biến đổi thành ảnh ma, không thể thoát khỏi mãi mãi. Lý Thủy Đạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Tấn Vân Tử tiền bối, ta cũng không phải muốn tu luyện công này, mà là muốn tham khảo một chút. Công pháp của ta truy cầu rộng, cần đọc lướt qua đông đảo. Huống chi, chúng ta lần này đi tới bóng tối ma giới, đối với bóng tối ma đạo hiểu rõ, cực kỳ quan trọng. Nếu ta có thể tham khảo Âm Sơn Ảnh Ma Công, nhất định có thể đem lại sức mạnh lớn cho việc tu hành của ta. Tấn Vân Tử khẽ gật đầu, đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Bất quá, công pháp này trên tay của ta không có, trên đường ta sẽ giao cho ngươi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ Tấn Vân Tử tiền bối. Thật lâu, Vương Tuyền Minh cuối cùng phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói. Chư vị, đến rồi bóng tối ma giới, chúng ta là cùng nhau hành động, vẫn là phân tán riêng phần mình hành động. Đại Lý Thủy Đạo dưới sự chủ trì, Bích Hải Tuyệt Đào đại trận đem ảnh ma từng cái chém giết. Trừ cái đó ra, nhưng còn có vấn đề gì? Tấn Vân Tử hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo tiếp tục lời gốc giả, ánh mắt của hắn thâm thúy, đã bình tĩnh giọng điệu nói, ta tu luyện một môn yêu tà công pháp, bị tông môn bất dung, chỉ có thể đến đây hoàn thành nhiệm vụ tiên minh để cầu một chút hy vọng sống. Còn lại bốn người nhao nhao lắc đầu, biểu thị đã không có vấn đề. Phạm Thánh Pháp Vương thanh âm lúc này vang lên, mang theo sự vững vàng. Theo ta thấy, chúng ta không nên cố gắng quá trảo cái nhất nhị giai ma tộc, mà hãy sưu tầm tìm hiểu một chút tình huống ở đây mới là đúng lý. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể tốt hơn trong việc tìm ra hư không thạch. Không ngày không đêm, không trăng không sao, trắng xóa dưới bầu trời, có một tòa nguy nga đạo quán. Nói xong, nàng liền hóa tắc nhất đạo bóng đen, biến mất ở trong bóng tối. Những người khác cũng nhao nhao ẩn nấp thân hình, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Loại bụi gai cây này phủ kín toàn bộ vùng bóng tối của ma giới, chỉ có ở chỗ quýt vàng, cây lại trổ bông trong trái cây trong suốt, phát ra mùi thơm quyến rũ. Anh ta nhẹ nhàng lấy một trái cây để đưa vào miệng, ngay lập tức một cảm giác năng lượng tối tăm và ám ảnh bắt đầu lan tỏa từ khóe miệng. Trần Xuân Nguyệt bị nàng sặc một cái, có chút lúng, chương 556 phi ảnh, bóng tối ma giới. Thế giới này khói mù bao phủ, ma khí tràn ngập mấy ngày liền, không đô bị nhuộm thành màu mực. Ở mảnh này, ma giới chỗ sâu, cất giấu một cái u ám sơn động. Trong sơn động, một đầu xấu xí bóng tối ma tộc đang nằm ở một cái tu sĩ nhân tộc trước mặt. Cái kia là một ma tộc, thân hình khôi ngô, làn da hiện ra một loại quỷ dị màu xám tro, hai mắt xích hồng như máu. Lập loe rào hoạt cùng tàn nhẫn tia sáng. Lỗ tai của hắn dài nhọn, giấu ở thật dày lông tóc bên trong, chỗ khớp nối mọc lên nhọn cốt thứ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tu sĩ nhân tộc tên là Lý Thủy Đạo, mặc một bộ trang phục sam màu xanh, tay áo bồng bềnh, lộ ra vẻ nho nhã và lịch lãm. Gương mặt của hắn tuấn tú, hai hàng lông mày thể hiện sự kiên định. Lúc này, hắn vuốt vuốt một cái thẻ ngọc màu đen, chính là quyển kia cấm kỵ công pháp, Âm Sơn Ảnh Ma Công. Năm sơn giới tu sĩ cùng bóng tối ma giới giao đấu hơn vạn năm quan hệ, bọn hắn quan sát ma tộc hết thảy, nghĩ trăm phương ngàn kế đánh cắp bóng tối ma tộc sức mạnh. Trải qua hơn một vạn năm tích lũy, bọn hắn cuối cùng đã sáng tạo ra một bản kỹ thuật tu sĩ dành cho dân tộc có thể tu luyện, Âm Sơn Ảnh Ma Công. Quyền kỹ thuật này tập hợp tri thức và trí tuệ của dân tộc trong hàng ngàn năm, chứa đựng những bí ẩn và sức mạnh vô tận. Anh có thể, Sơn Ảnh Ma Công, đến nay vẫn bị coi là một bộ cấm kỵ công pháp. Nam tử tu luyện này công, thậm chí cần chuyển hóa thành bóng tối ma tộc mới có thể đem công pháp tu luyện đến tam giai. Có lẽ cái này bộ công pháp căn bản chính là bóng tối ma tộc, vì dụ hoặc nhân loại mà sáng tạo ra, tập này công pháp chi người, tất nhiên mất đi bản tâm, hóa thân bóng tối ma tộc. Bóng tối ma tộc giỏi về ăn mòn nhân tâm, hiểu rõ nhất lấy nhu thắng cường. Nếu kết quả nhìn, bọn hắn thành công. Nâm sơn giới nhân loại tu sĩ tự nguyện hóa thân thành ma tộc, cuối cùng công chiếm toàn bộ âm sơn giới. Lý Thủy Đạo không chỉ tính trực tiếp tu luyện từ cuốn sách Âm Sơn Ảnh Ma Công, mà hắn quyết định sửa đổi và cải tiến nó một lần nữa, để có thể áp dụng vào con đường tu hành của mình. Hư cảnh chi lộ, tuyệt đối không coi là cường đại, khách khí bao dung tính chất, tuyệt đối là chư thiên vạn giới đệ nhất. Một cái rộng lớn thế giới, tự nhiên có thể bao dung ngàn vạn pháp tắc cùng sức mạnh. Chỉ là âm ảnh chi lực không thành vấn đề. Lý Thủy Đạo bế quan tu luyện, ngày đêm phỏng đoán, trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện Âm Sơn Ảnh Ma Công, tu luyện yếu quyết cùng bóng tối ma tộc thân ảnh. Hắn kết hợp mình hư cảnh đạo pháp, sáng tạo ra một loại mới tinh phương thức tu luyện. Sửa đổi sáng chế công pháp rất thuận lợi. Dù sao Lý Thủy Đạo tích lũy bất phàm, hắn từ đầu tới cuối sửa đổi sáng chế Âm Sơn Ảnh Ma Công, trên lý luận cái này bộ công pháp chí ít có thể tu luyện tới tam giai, thậm chí cao hơn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi niệm tụng công pháp bên trong khẩu quyết. Theo chương 517 ngày đêm thay đổi thiên tượng nhiều lần. Bóng tối ma giới, một mảnh u ám lĩnh vực giống như bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão phế tích, khắp nơi lộ ra mục nát cùng cỏ khô khí tức. Ở nơi này trong hắc ám vô tận, một thân ảnh phảng phất vạn thiên cái bóng chồng vào nhau, đó là một đầu tứ giai bóng tối ma vương cô đơn. Hắn đứng ở một vị trí cao trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới thế giới loài người. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, thân thể hắn u buồn như đêm tối. Bên cạnh hắn, một hình dạng khổng lồ như ma quỷ nằm sấp trên mặt đất, phát ra từ toàn bộ cơ thể một không khí u ám, làm cho không gian xung quanh run rẩy. Bóng tối ma vương mở miệng chậm rãi, âm thanh trầm thấp và uy nghiêm. Phi ảnh, dù ngươi có thiên phú dị bẩm và pháp lực viễn siêu đồng tộc, nhưng sức mạnh của ngươi vẫn lộ ra hỗn tạp. Trên người ngươi, âm ảnh chi lực không đạt đến chân chính tinh khiết mà lại bị bóng tối vô tận bao phủ. Ngươi đã biết cách thuần hóa lực lượng của mình chưa? Phi ảnh ngẩng đầu, cặp kia đỏ thẫm đôi mắt trung thiểm thước lấy khát vọng cùng mê mang. Hắn trầm thấp quát. Đại vương, ta cũng không biết như thế nào thuần hóa âm ảnh chi lực. Bóng tối ma vương nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhấc lên, phía sau xuất hiện một cánh cửa to màu đen. Cánh cửa đó giống như một hố đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Bóng tối ma vương chỉ vào cánh cửa đó và nói, đây là cánh cửa dẫn vào thần điện của thế giới bóng tối, nơi chứa đựng ánh sáng vô tận. Chỉ thông qua lễ rửa quang, ngươi mới có thể kiểm soát được sức mạnh âm dương, giữ vững sức mạnh chân thực. Phi ảnh nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Hắn đứng lên, thân thể cao lớn ở trong bóng tối lộ ra càng thêm uy vũ. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem chung quanh hắc ám đều hút vào thể nội, tiếp đó dứt khoát quyết nhiên bước về phía này cái hắc động. Quang chi thần điện nguy nga cửa đá chậm rãi khép kín. Trong hộp đá không có chút nào tia sáng, là một cái hoàn toàn giam cầm không gian. Kể từ hấp thu đầy đủ âm ảnh chi lực, hư cảnh bên trong liền có đêm tối cùng ba ngày thay đổi. Bóng tối ma giới không phải của hắn cố hương, tiên giới cũng không phải nhà của hắn. Hai đầu bóng tối, ma vương đang đối đầu. Cũng là vô số bóng chồng điệp ra, cũng là hắc ám sủng nhi. Trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, Lý Thủy Đạo đã tích lũy vô số bóng tối ma hạch. Những thứ ma hạch này ẩn chứa đậm âm ảnh chi lực, mang lại sự trợ giúp lớn cho việc tu hành của hắn. Ngươi đã biến đổi lực lượng của mình. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, nước kia hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành một đạo to lớn màn trời, đem hai cái đang tại chiến đấu bóng tối ma vương hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thời khắc này, Lý Thủy Đạo liền như là ngoại giới tôn này uy trấn nhất phương bóng tối ma vương đồng dạng, bóng trọng, thần bí, hai con ngươi tinh hồng như máu. Bây giờ, đoàn bóng ma kia bị Lý Thủy, chương 560 Hải Giao Vương chịu liệt. Hư cảnh bên trong, màn đêm buông xuống, tinh thần như ở trước mắt, điểm xuyết lấy vô tận u ám. Bây giờ khi hư cảnh đêm tối, không còn chỉ là sự hắc ám thuần túy nữa, mà đã trở thành sự kết hợp của ánh đèn và bóng tối, giống như vô số linh hồn đang tung hoành, vui đùa trong bóng tối. Ở nơi này, sâu thẳm hư cảnh bên trong, đêm tối sức mạnh lớn bức tăng cường, hoàn toàn vượt qua ánh sáng mặt trời, để biến thành hào quang màu tím. Ban ngày ngắn đêm dài, trở thành phiến thiên địa này trạng thái bình thường. Trên đất bằng, đủ loại thực vật hoang dã đều dần dần thiên hướng về đêm sinh. Trên mặt đất, linh thực phổ biến lập lòe ánh sáng nhạt, phảng phất là tinh thần trụy lạc thế gian. Vậy thực vật thì đại lượng tử vong, có thể còn sống xuống chỉ có linh thực. Dưới bóng đêm, sa mạc cũng không có chút nào khốc nhiệt. Đặc hữu dạ quang linh thực, dần dần hướng về sa mạc cùng sa mạc lan tràn, đem nguyên bản vắng lặng, biển cát tô điểm sinh cơ dạt dào. Trong sa mạc, đạo gió lốc vĩnh hằng bất diệt đã bay tới càng rộng lớn hơn trên bầu trời vô ngần, gào thét làm cho không khí hư cảnh lưu động. Mặt biển thủy, mây trên trời, không trung gió, bóng tối ma tôn phi ảnh là Lý Thủy Đạo đồng tham, càng là cái này hư cảnh thế giới thủ hộ thần. Làm Lý Thủy Đạo xác nhận thần hồn của hắn bị âm ảnh chi chủ ra tay, cũng đã quyết định nhường hắn bản thân hy sinh, hắn đem chính mình nắm giữ tất cả âm u chi lực, tất cả đều cống hiến cho phiến thiên địa này. Thân ảnh của hắn dần dần tiêu tan ở bên trong ánh sao, nhưng hắn sức mạnh lại vĩnh viễn sáp nhập vào hư cảnh bên trong. Hư cảnh mới là đây hết thảy căn bản, phi ảnh bất quá là hư cảnh thủ hộ giả thôi. Chỉ cần hư cảnh còn tại, Lý Thủy Đạo liền có thể tùy thời sáng tạo ra người thứ hai phi ảnh. Phi ảnh cho đến bây giờ cũng không có chân chính, chỉ có bản thân người cách, nhân cách của hắn, chính là Lý Thủy Đạo chính mình. Dù cho âm ảnh chi chủ, cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên không biết trong đó căn bản. Sóng biếc mênh mang, mênh mông hải dương vô ngần. Ở nơi này mênh mông thiên địa chi ở giữa, Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn, một đầu linh quy giáp xác phía trên, theo sóng biển khẽ đung đưa, tựa như một mảnh phiêu phủ ở trong đại dương bao la thuyền cô độc. Tuế nguyệt lưu chuyển, Lý Thủy Đạo tu vi, mặc dù đã chạm đến ngũ giai, có thể phi ảnh vẫn lạc lại, khiến cho hắn đã mất đi hóa thần cấp bậc, kinh thiên chiến lực. Chiến lực của hắn trên diện rộng suy yếu. Mặc dù không có người truy sát, không có người chú mục ở đây, ta vẫn cần phải chuẩn bị mình nhanh chóng như một sát thủ, để tu luyện yên lặng và tìm kiếm đột phá. Dù sao, nguy hiểm chẳng biết lúc nào sẽ tới. Muốn đối mặt nguy cơ ngăn cơn sóng dữ, chỉ lo thân mình, chỉ có chiến lực mạnh mẽ. Tại bóng tối ma giới 50 năm, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong, ẩn chứa, cực kỳ tinh, chương 559. Thà chết, chứ không chịu khuất phục. Âm sơn giới, một chỗ tĩnh mịch khó lường trong sơn động. Nánh trăng xuyên thấu qua cửa động khe hở, loang lổ mà vẩy vào hai danh tu sĩ trên thân. Đầu đội kinh cực hoàn, thần sắc trang nghiêm, toàn thân áo đen chiêu nhiên băng, một tên khác, nhưng là thanh y lung lay Lý Thủy Đạo. Hai người đang tại hợp lực xây dựng một tòa phá giới truyền tống trận. Đây là âm sơn giới liên thông tiên giới thông đạo. Chiêu nhiên băng trong tay nắm giữ một khối sinh ra từ âm sơn giới, hư không thạch, nó tản ra nhàn nhạt lam quang, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Chỉ khi sử dụng hư không thạch này ở âm sơn giới mới có thể xây dựng được đường lối thông hướng âm sơn giới và phá giới truyền tống trận. Chiêu nhiên băng nói với giọng âm trầm và mạnh mẽ, cô đặt hư không thạch vào vị trí trung tâm của trận pháp, Lý Thủy Đạo thì tại một bên tỉ mỉ, điều chỉnh trận pháp đường vân, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua lạnh như băng mặt đá, nghiên cứu trận pháp phù văn ảo diệu. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu hào quang lưu chuyển, phảng phất một cái thông hướng dị giới môn hộ sắp mở ra. Chiêu nhiên băng hít sâu một hơi, nói. Bên dưới cung điện dưới lòng đất tòa kia truyền tống trận, ta sẽ đem hắn phá hư, ít nhất 10 niên chi bên trong, tuyệt sẽ không lại mở ra. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn trầm giọng nói. Ta sẽ đem tòa này, truyền tống trận vị trí nói cho âm ảnh chi chủ. Chiêu nhiên băng ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lý Thủy Đạo, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Nàng do dự phút chốc, cuối cùng mở miệng nói. Lý đạo hữu, ngươi ở đây bóng tối ma giới, đã tu luyện đến ngũ giai ma tôn tình cảnh, vì cái gì còn một lòng muốn trở về nhân tộc đâu? Công pháp của ngươi nhìn cũng không giống là nhân tộc công pháp, lưu lại ma giới chẳng phải là tốt hơn? Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti tâm tình phức tạp. Hắn trầm mặc phút chốc mới chậm rãi nói. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta mặc dù tu luyện ma công, nhưng ta căn tại nhân tộc. Ta chỉ có trở lại nhân tộc mới có thể chân chính tìm được thuộc về con đường của chính mình. Chiêu nhiên băng nghe liễu Lý Thủy Đạo nói, tựa hồ có chút xúc động, nàng gật đầu một cái, rồi nói. Hảo, vậy thì hãy hướng tiên minh chứng minh ngươi đối với nhân tộc trung thành. Đây là một khối bảo ngọc, khi ngươi nắm vật này, liền có thể đem tin tức truyền lại cho tiên minh. Tuy nhiên, tiên minh sẽ không cho phép ngươi truyền lại bất kỳ tin tức nào. Nói, Chiêu Nhiên Băng đem một khối dịch thấu trong suốt bảo ngọc đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp nhận bảo ngọc, tiện tay đem hắn thu vào trong tay áo. Ta biết nên làm như thế nào? Lý Thủy Đạo thấp giọng nói. Sau một tháng, thiên địa chi ở giữa phong vân biến sắc, trên trời cao tiếng sấm cuồn cuộn. Nở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, nguyên bản, chương 558 phản đổ. Bóng tối ma giới, phảng phất bị một tầng vĩnh hằng màn đêm bao phủ, tinh thần ở mảnh này bầu trời tăm tối bên trong, ảm đạm vô quang. Vạn giới vực sâu, nhưng là bóng tối ma giới đến ám chi chỗ, sâu không thấy đáy, phảng phất nối thẳng hư vô phần cuối. Vực sâu dưới đáy, một tòa nguy nga pho tượng đứng lặng yên, đó chính là Âm Ảnh Chi Chủ. Thân thể của hắn từ vô số nhánh đen ghép lại thành, mỗi khối đều tựa như ẩn chứa sức mạnh cổ xưa, phát ra một không khí lạnh lẽo và trang nghiêm. Mặt mũi của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, hai mắt lập lòe sâu thẳm tia sáng, phảng phất Phật năng, nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật. Tại Âm Ảnh Chi Chủ trước mặt, là một quảng trường khổng lồ, bay khắp màu đậm phiến đá, phía trên khắc đầy phù văn thần bí. Những phù văn này tại hắc ám trung thiểm thước, lấy ánh sáng, tựa như tinh thần điểm chúa bầu trời đêm, vừa thần bí lại trang nghiêm. Mới lên cấp bóng tối, Ma Tôn Phi Ảnh chậm rãi đi đến giữa quảng trường. Hắn thân ảnh tại, trong bóng tối lộ ra càng cao lớn. Hai mắt của hắn huyết hồng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, hắn mỗi bước đi tựa như đạp lên oan hồn thân thể phía trên, vô số oan hồn kêu rên, run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Âm Ảnh Chi Chủ, thật sâu bái, âm thanh trầm thấp và hùng mạnh. Vĩ đại Âm Ảnh Chi Chủ, ta Phi Ảnh, tấn cấp Ma Tôn, chuyên tới để lắng nghe dạy bảo của ngài. Âm Ảnh Chi Chủ trầm mặc thật lâu, phảng phất tại tìm kiếm lấy bóng tối vô tận. Thanh âm của hắn mang theo không rõ, trầm thấp cùng thê lương. Ta đã nhìn thấy, ngươi Âm Ảnh Chi bên trong lại tàng lấy một cái nhân tộc tu sĩ. Hắn cùng với lực lượng của ngươi xen lẫn, giống như đêm tối cùng tinh thần lẫn nhau chiếu rọi. Phi Ảnh cúi đầu, cung kính địa đáp lại, hướng vĩ đại Âm Ảnh Chi Chủ hiệu chung, chủ nhân của ta. 50 năm trước, có 5 tên tu sĩ nhân tộc dám can đảm xâm nhập ta thế giới, ta bắt được trong đó 4 người, lại có một người đào thoát. Không nghĩ tới, lại bị ngươi tìm được, đồng thời đem hắn sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi làm được rất tốt. Âm Ảnh Chi Chủ thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại trống trải vực sâu. Phi Ảnh giọng của vẫn như cũ khiêm tốn, vì chủ nhân cống hiến sức lực là Phi Ảnh vinh hạnh. Chi Chủ chậm rãi mở miệng. Ngươi đã bắt được tu sĩ nhân tộc, và đồng thời hấp thụ sức mạnh của hắn, điều này cho thấy ngươi có khả năng đối phó với tu sĩ nhân tộc. Ta có một nhiệm vụ cần ngươi thực hiện. Phi Ảnh thẳng tắp thân thể, mắt trung thiểm quá nhất kiên định nói. Phi Ảnh nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, không từ chối. Âm Ảnh Chi Chủ nhìn sâu vào đôi mắt, ngươi cần phải đi tới giới Âm Sơn, tìm kiếm những người được bổ nhiệm để thực hiện nhiệm vụ truyền thống. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này thành công, ta sẽ ban cho ngươi ánh sáng vô cùng trong bóng tối. Phi Ảnh tâm trung nhất chấn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quang Minh. Âm Ảnh Chi Chủ mỉm cười, phảng phất, chương 561 Phàm Thánh Pháp Vương. Bồ Đề Đảo, như một viên ngọc độc lập, được khảm phỉ thúy tinh xảo trên sóng biển mênh mông. Ánh dương len lỏi qua những lớp mây mong manh, chiếu sáng lên bề mặt của hòn đảo, tạo nên cảnh sắc rực rỡ. Gió biển mang theo hơi mặn nhẹ nhàng và hương thơm của rong biển, thoang thoảng qua, làm tan đi sương mù trên liễu hải, hé lộ hình dạng của hòn đảo. Một đám tăng nhân, thân mang vải xám tăng bào, vai khiêng trọng bia đá, chân đạp phi vân, phiêu nhiên mà tới. Mặt mũi của bọn hắn trang nghiêm túc mục, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng kiên định. Theo đến của bọn họ, trên đảo trong không khí phảng phất nhiều hơn một tia trang nghiêm cùng thần thánh. Cầm đầu tăng nhân tên là Thạch Tuệ Chân, hắn hướng Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu nói. Lý đạo hữu, ngươi đến nơi này tòa đảo, liền coi như là an toàn. Đạo chủ thần thông quảng đại, ở trên đảo bày ra cấm chế dày đặc, bất kỳ yêu thú gì cũng không dám tiếp cận nơi đây. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trên mặt đã lộ ra cảm kích nụ cười. Hắn chắp tay nói, đa tạ chư vị đại sư đưa tiễn, ân này Lý Mỗ ghi nhớ trong lòng. Theo các tăng nhân rời đi, Lý Thủy Đạo bắt đầu cẩn thận quan sát tòa này Bồ Đề Đảo. Ở trên đảo cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía, chim chóc tại đầu cành vui sướng ca hát. Nơi xa, vài tòa xưa cũ kiến trúc dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, ẩn ẩn lộ ra mấy phần tiên gia khí tức. Phàm nhân chỗ ở, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh thôn xóm, khói bếp lượn lờ, gà chó cùng nhau ngửi, tràn đầy nhân gian khói lửa. Ở trên đảo thế mà tụ cư lấy phàm nhân. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá nhất mắt kinh ngạc, hắn tin rằng đang chạy bộ hướng tới nông thôn cần mẫn khổ nhọc của nông dân, gương mặt tràn đầy sự tò mò và hỏi. Vì anh ca ấy, các anh làm sao đã sinh sống ở đây từ đời này qua đời khác không? Nông phu dừng lại với cuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Hắn thấy khí độ của hắn bất phàm, rõ ràng là một danh tu sĩ. Vì vậy, hắn cung kính địa hồi đáp. Tiên trưởng có chỗ không biết, chúng ta cũng không phải là thế cư nơi đây. Nhiều năm trước, Bồ Đề Đạo chủ lòng từ bi thấy chúng ta gặp khó khăn khi sinh hoạt ở đó, đã sử dụng phép lực vô song để đưa toàn bộ thôn tính cùng hàng ngàn người đến đây. Lý Thủy Đạo nghe vậy, không khỏi cảm thán nói. Thì ra là thế, đạo chủ thực sự là công đức vô lượng. Hắn hỏi tiếp, các ngươi trước đó ở tại nơi nào? Nông phu trầm tư phút chốc, nói. Sơn giã nông phu không biết đại cục, chỉ nghe phụ thân nói chúng ta trước đó ở tại bùn đất thôn, đó là một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, đời đời kiếp kiếp cũng chưa từng thấy biển cả. Đừng nói biển rộng, chính là nhật nguyệt cũng chưa từng thấy, nơi đó chỉ có trắng xóa bầu trời, bây giờ không nghĩ tới có thể đem đến bờ biển, không chỉ có thể tiếp tục trồng ruộng, hơn nữa hàng hải sản phong phú, sinh hoạt so trước đó tốt lên rất nhiều. Lý Thủy Đạo lông mày nhấn chặt lại, ngay lập tức nhận ra rằng đây là nơi mà người ta thường đến. Chương 562 Phật Tháp Phù Đồ Trận, Phàm Thánh Pháp Vương xuất lĩnh lấy 108 tên cõng tượng Phật bằng đá giống phù đồ tử, hạo hạo, đáng đáng quay trở về Bồ Đề Đảo. Gió biển nhẹ phẩy, trên đảo cây dừa dáng dấp yểu điệu, phảng phất tại vì bọn họ trở về mà gieo họ. Đạp vào Bồ Đề Đảo, Thánh Pháp Vương thấy mình có vẻ buông lỏng. Hắn nhìn về phía đảo yên bình, bình dị, cuối cùng vẫn quyết tâm hạ. Nắn chuyển hướng sang phía Thạch Tuệ Chân và nói nhỏ. Lập tức tổ chức mọi người rút lui. Thạch Tuệ Chân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đảo chủ đại nhân, chúng ta muốn từ bỏ Bồ Đề Đảo sao? Phàm Thánh Phương gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy, đúng vậy, thời cơ đã đến. Thạch Tuệ Chân mặc dù không hiểu trong lòng, nhưng vẫn lập tức quay người lại đối diện với Thạch Tuệ và nhóm của mình. Nói, chúng ta hãy đi thông báo cho mọi người thu xếp đồ đạc, và sau đó, nói rằng chúng ta muốn rời đi. Thạch Tuệ nhíu mày, trên khuôn mặt phản ánh sự lo lắng. Chúng ta tất nhiên sẽ ở bên cạnh chủ nhân không rời không bỏ, nhưng những người bình thường kia phải làm sao bây giờ? Họ vẫn là người trong gia đình của chúng ta cũng lo lắng, vậy làm thế nào để giúp họ? Khác phù đồ tử cũng nhao nhao nhíu mày, nghị luận ầm ĩ. Đúng à, chúng ta đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn thế nhưng là thân nhân của chúng ta không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Thạch Tuệ Chân nghe đến mấy cái này nghị luận, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng trách cứ. Đừng nói nữa, các ngươi đã quên đảo chủ trên tay có một món bảo vật, có thể đem tất cả chúng ta đều mang đi sao? Thạch Tuệ Định cùng khác phù đồ tử nghe vậy, mới chợt hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đúng à, đảo chủ trên tay có bồ đề thế giới, một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, hắn có thể đem chúng ta đưa đến bất kỳ địa phương nào. Không sai, chúng ta chỉ cần đi theo đảo chủ, thì không cần lo lắng an nguy của người nhà. Đám này phù đồ tử thảo luận phải khí thế ngất trời, lại không có chú ý tới Phàm Thánh Pháp Vương sắc mặt đã trở nên âm trầm như nước. Hắn lạnh lùng nhìn qua những thứ phù đồ tử, trong lòng âm thầm thở dài. Dù dựa vào bảo vật của hắn, U Quang Bồ Đề cấp tốc đề cao tu vi, nhưng kỳ thực tâm trí mười phần ngây thơ. Mặc dù ngây thơ và thấp hạ, không cần lo lắng về bọn họ phệ chủ, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi với sự hiện diện của người ngoài kia. Làm sao, bồ đề thế giới này có thể dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài. Phàm Thánh Pháp Vương liếc mắt liếc qua Lý Thủy Đạo, thấy hắn sắc mặt không thay đổi, tựa hồ cũng không có liên tưởng đến bồ đề thế giới, chính là lớn tên lừng lẫy, càn khôn linh vực. Bất quá dù vậy, bí mật của mình cũng không cho tiết lộ. 108 tên phù đồ tử nhao nhao rời đi, Lý Thủy Đạo cũng 10 phần thức thời đi tới. Hắn nhìn Thánh Pháp Vương, mặt thành khẩn nói. Đạo chủ đại nhân tất nhiên muốn rút lui, vậy ta cũng nên rời đi. Phàm Thánh Pháp Vương mỉm cười. Chương 563 2500 vạn mẫu hư cảnh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức mặt biển sóng lớn mãnh liệt, Phàm Thánh Pháp Vương liền hừ cũng không hừ ra một tiếng, liền chán nản ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Lý Thủy Đạo ánh mắt như băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Thân hình hắn không động, nhưng quanh thân lại dũng khởi nhất cỗ đậm đà hắc khí, phảng phất đến từ cửu u địa phủ, mang theo làm người sợ hãi hàn ý. En Phàm Thánh Pháp Vương vừa mới thoát khỏi nhục thân, chưa kịp phản ứng, đã bị hắc khí bao trùm trong chớp mắt. Người hoàng sợ giãy giụa, phát ra tiếng la yếu ớt, không thể kiềm chế được. Lý Thủy Đạo gảy nhẹ ngón tay, người kia như bị lực vô hình dẫn dắt, hóa tác nhất đạo lưu quang, được thu vào túi của hắn. Ngay sau đó, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, món thánh pháp vương màu đen trên người kia tự động rơi xuống trong tay hắn. Chiếc mũ cà sa đó được thêu phức tạp với chữ Phật, phát ra ánh kim nhẹ nhàng, rõ ràng là một vật bảo không phàm. Đã ra tay. Nắn lại cong ngón búng ra, một chuỗi Phật châu từ phàm thánh pháp vương trên cổ trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái kia Phật châu khỏa khỏa mượt mà, mỗi một khỏa đều tản ra ánh sáng như hỏa, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Sau đó, ánh mắt của Lý Thủy Đạo rơi vào pháp vương thánh pháp trong tay U Quang Bồ Đề bên trên. Hạt Bồ Đề kia tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa như ẩn chứa vô tận trí tuệ và sức mạnh. Vật này chính là phải đến Âm Ảnh Chi Chủ đỉnh tiêm bảo vật, giá trị không thể đánh giá. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay liền lấy cái hạt Bồ Đề đó. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phàm thánh pháp vương giấu ở bên hông chiếc bình ngọc trên cao. Chiếc bình ngọc óng ánh trong suốt, thọa ra một hơi thở nhẹ nhàng. Rõ ràng đó cũng là một bảo vật quý giá. Đã đến lúc phải ra tay. Món bảo vật này, Lý Thủy Đạo đã từng thấy qua chính là Tấn Vân Tử Càn Khôn Linh Vực. Cái này Càn Khôn Linh Vực vốn chính là một cái không gian trí bảo. Bên trong chắc chắn còn có phàm thánh pháp vương giấu đại bộ phận gia sản. Làm xong đây hết thảy phía sau, Lý Thủy Đạo thậm chí ngay cả phàm thánh pháp vương thi thể cũng không buông tha. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, một cỗ hắc khí tuôn ra, đem phàm thánh pháp vương thi thể bao khỏa trong đó, tiếp đó hóa tắc nhất đạo hắc quang, biến mất ở hắn trong tay áo. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách nhanh nhẹn, Lý Thủy Đạo tay pháp chi điêu luyện, khiến người khó lòng theo kịp. Trong nháy mắt, tất cả của vương pháp trên người đều bị hắn thu thập hết, không để lại dấu vết nào. 108 danh tăng nhân, nguyên bản y vào, Phật tháp phù đồ trận uy thế, trôi nổi tại giữa không trung, mà giờ khắc này, theo chủ trận người phàm thánh pháp vương bỏ mình, cái kia trận pháp lại trong nháy mắt vỡ vụn. Bọn hắn giống như đã mất đi người lãnh đạo nhóm điểu, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh, cùng phẫn nộ. Thạch Tuệ Chân trợn tròn đôi, chương 568 phục kích bóng tối chi chủ. Hắc đạo, gió biển gào thét, sóng biển vuốt đá ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Thanh Minh đứng tại ở trên đảo, cau mày, ánh mắt thâm thúy. Các ngươi nói, Giao Thuyền Cẩn cử động lần này đến tột cùng là ý gì? Thanh Minh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra nội tâm nàng nghi hoặc. Khói tím nhẹ nhàng lượn qua, ánh mắt của Trung Thiểm Thước lấp lánh mê đắm. Ta cũng không thể hiểu được lòng của nàng. Nhưng mà, con rùa đen kia thật sự là tứ giai tu vi, với chúng ta, không có cách nào từ chối. Mực váy âm thanh âm trung phát ra một tia lo nghĩ. Tất nhiên có bẫy, chỉ là chúng ta có vẻ không có cơ hội lựa chọn. Không cách nào cử tuyệt, không có cơ hội lựa chọn. Biết rõ là kế, không thể không bên trong. Biết rõ là hố, không thể không dẫm, đây chính là dương mưu. Thanh Minh hít sâu một hơi, ánh mắt của nàng lộ ra rất sắc bén. Bất kể Giao Tuyền Cẩn đang suy nghĩ gì, chúng ta đều cần phải tăng cường sức mạnh của bản thân, đó mới là cách để đối phó. Tí Miên Hỏa, mặc váy nhao nhao gật đầu, các nàng cũng giống như nhau quan điểm. Đầu kia, con rùa đen yêu của tứ giai luôn có khả năng tỉnh táo, và khi đã tỉnh táo thì không bao giờ làm việc một cách vô ý. Đang cho nên sớm không nên chậm trễ. Thanh Minh vẻ mặt nghiêm túc, đi đến trước tế đàn, thân sắc khiêm tốn, thân sắc trang trọng, nàng hai mắt nhắm lại, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ xưa tế tự tử. Dưới bầu trời, bên trên đại địa, Âm Ảnh Chi Chủ, nghe ta khẩn cầu, yêu vật chi huyết, dâng cho trước thần, nguyện ban thưởng chúng ta, âm ảnh chi lực. Theo tế tự tử ngâm sướng, trên tế đàn bắt đầu hiện ra một cỗ năng lượng màu đen. Năng lượng này giống như bóng tối hóa thân, u tối và huyền bí, nó lượn vòng quanh, quấn quýt, dần dần bao phủ đầu kia của con rùa đen, yêu bị trọng thương trong đó. Rùa đen phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó dần trở nên suy yếu bất lực do năng lượng màu đen ăn mòn. Sinh lực của nó bị vô tình rút ra, biến thành từng đạo khí lưu màu đen, tràn vào trong không gian xung quanh. Theo tế tự tử ngâm sướng cùng năng lượng màu đen phun trào, toàn bộ hắc đảo như được bao phủ bởi một cỗ lực lượng thần bí. Gió biển gào thét, sóng biển vuốt đá ngầm, trong khi âm nhạc trang nghiêm của nghi thức cúng tế vẫn vọng lên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc mà thâm thúy ý chí đột nhiên buông xuống tại Thanh Minh đám người trong lòng. Ý chí này phảng phất từ cửu u chỗ sâu mà đến, mang theo vô tận âm u lạnh lẽo cùng yên lặng, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy tim đập nhanh. Theo cỗ ý chí này buông xuống, trong thiên địa sắc hải bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nguyên bản sáng ngời bầu trời, tại cỗ ý chí này, ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt trở nên đen như mực. Cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng lan tràn, khuếch trương, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh thâm thúy trong bóng tối. Thanh Minh, Yên Hòa Mặc, chương 566 lục đục. Với nhau, Bồ Đề Đảo ở vào mênh mông trong biển rộng, giống như một khỏa xanh biếc minh châu khảm nạm tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển. Thanh minh, Yên Hòa mặc chiếc váy tím, từ xa bay tới, ngay lập tức có thể nhìn thấy tòa hòn đảo phía trên, nơi mà những người dân lao động chăm chỉ cày cấy trên cánh đồng ở giữa, nơi mà những cây lúa xanh tươi, khói từ bếp tung bay, tạo nên một cảnh tượng yên bình và hài hòa. NBA người hóa thành ba đạo độn quang, lặng yên tiếp cận hòn đảo. Nếu là có thể lặng yên không tiếng động mang đi một nhóm phàm nhân, vậy thì không cần thiết cùng cái này Bồ Đề Đảo chủ thương lượng. Trong lúc các nàng ba người dần dần tới gần hòn đảo kia lúc, một đạo trang trọng Phật quang từ ở trên đảo phóng lên trời, kim quang sáng lạn, đó là khoáng đạt Phật quang. Phật quang bên trong, phạm âm la hét, rõ ràng ở trên đảo có người lấy đại thần thông phát giác các nàng đến. Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy thấy thế, lập tức dừng lại độn quang, vững vàng ngừng ở giữa không trung. Mục đích của các nàng chỉ là để thu được một chút phạm nhân truyền bá tín ngưỡng âm ảnh chi chủ. Điều đó cũng không phải là điều quá mức yêu cầu, không cần thiết phải trêu chọc tồn tại cường đại. Ở nơi này, trong tiên giới, cường giả như mây, thậm chí nắm giữ chủ nhân của âm ảnh chi càng thêm vĩ đại tồn tại. Biết được kính sợ mới có thể đi được càng xa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người mặc kim sắc tăng bào, đầu đội nhọn mũ cao Nico, chân đạp tường vân mà đến. Bên người nàng đi theo 108 tên cõng tượng Phật bằng đá giống đắng hành tăng, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, bước chân kiên định, phảng phất sớm đã tu luyện đến cảnh giới vong ngã. Người nữ kia Nico khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào, tựa như trong Phật môn một đóa thanh liên, thanh tân thoát tục. Nhưng mà, Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy lại có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt yêu khí, cỗ này yêu khí thậm chí ẩn ẩn vượt qua đầu kia, Hải Giao Vương Chịu Liệt. Xem ra, cô nàng này Nico cũng không phải là hạng người tầm thường, có lẽ không bao lâu, nàng liền có thể tấn cấp hóa thần kỳ, trở thành một đầu ngũ giai đại yêu. Một cô nàng trong biển nữ yêu dấu ở bên trong Phật môn, thân cư thánh nữ Bồ Tát cao vị, thật sự có ý nghĩa. Một cái hòa thượng tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, cao giọng vấn đạo. Bần tăng pháp hiệu Tuệ Minh, vị này là Bồ Đề Đảo nữ Bồ Tát Giao Tuyền Cẩn. Không biết ba vị đạo hữu là lai lịch gì? Tới Bồ Đề Đảo không biết có chuyện gì? Thanh Minh tiến lên một bước, nhẹ nhàng mỉm cười và nói, chúng ta ba tỷ muội chính là những người tu hành, muốn truyền thụ đạo thống tại quỹ đảo. Không biết liệu có thể tạo ra điều thuận lợi hay không? Giao Tuyên Cận nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười nghiêng ngẫm, thổi phù một tiếng bật cười. Ba vị thí chủ ngược lại là thật là chí khí, bất quá các ngươi xem đã biết thân ăn mặc, liền kiện hào y phục cũng, chương 567 chủ động xuất kích, trên biển xanh, sóng lớn khẽ đung đưa. Trên mặt biển, có ba cô nàng mặc váy dơ màu xanh biếc, nhẹ nhàng bay theo gió, khuôn mặt thanh tú, đôi chân trắng mảnh mai và dài. Thanh Minh dáng người cao gầy, tóc dài như mực, nàng thanh âm êm dịu lại tràn ngập sức mạnh. Chịu Liệt huynh, chỉ cần ngươi nguyện ý bước vào chúng ta xây dựng trên tế đàn, cùng âm ảnh chi chủ làm sơ giao lưu, liền có thể thu được giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, nhảy lên trở thành ngũ giai cường giả, uy chấn tứ hải. Khói tím nhẹ nhàng mỉm cười. Tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng bổ sung. Xin lỗi, anh Liệt huynh, âm ảnh chi chủ chính là một thực thể siêu nhiên bí ẩn và khó đoán. Nếu hắn ban cho ngươi sức mạnh, đó sẽ là vô cùng vĩnh cửu. Khí chất đẹp lạnh lùng mực váy. Chịu Liệt huynh, ba người chúng ta đều là thành tâm thành ý, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Nhưng mà, dưới mặt biển, một đầu to lớn biển khơi giao chậm rãi trườn ra ra. Đó là Hải Giao Vương Chịu Liệt. Hắn thân thể khổng lồ, lân phiến lập lòe hàn quang. Trong mắt để lộ ra cảnh giác cùng kiên định. Chịu Liệt trầm giọng nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo, tức là đạo trích. Ta Chịu Liệt tuy không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là không đến mức bị các ngươi dăm ba câu mê hoặc. Ta tự do tự tại đã quen, không muốn cùng cái gì âm ảnh chi chủ dính líu quan hệ. Về sau, ba người các ngươi cũng đừng muốn lại tới tìm ta. Nói xong, Chịu Liệt phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, thân thể uốn éo, liền một lần nữa lẹn vào bên trong biển sâu, cũng không gặp lại bóng dáng. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím. Ba người đứng đối diện nhau, trên gương mặt của họ hiện lên sự phức tạp của tâm trí. Người này thật sự không dễ bị đánh lừa, vào thời điểm này, chỉ có thể tìm cách khác để giải quyết vấn đề. Vô Biên Hải, biển sâu phía dưới che giấu một tòa tháp trong suốt bằng cung. Cái cung này không phải là của con người, mà là từ một thời kỳ xa xưa khi thần kỳ đã tạo ra nó. Băng Ly mặc dù đã vẫn lạc, nhưng lưu lại băng cung vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt đích hàn khí, phảng phất tại nói huy hoàng của ngày xưa. Băng cung chi bên trong, hôm nay chào đón một vị khách đặc biệt, Lý Thủy Đạo. Hắn là một tu sĩ nhân loại, nhưng ở dưới đáy biển này, hành động tự nhiên, hòa mình với không gian biển cả xanh thẳm. Một vị tứ giai rùa đen yêu, cõng vừa dày vừa nặng mai rùa, chậm rãi từ trong băng cung đi ra. Cặp mắt của nó lập lòe ánh sáng trí tuệ, mai rùa bên trên khắc đầy dấu vết tháng năm. Nó ngồi thẳng lên, không khác gì người, phảng phất là một vị dãi gió dầm xương lão giả. Quý khách tới, không có từ xa tiếp đón. Rùa đen yêu mở miệng, âm thanh tang thương mà trầm trọng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, chắp tay nói, quy thừa tướng khách khí. Rùa đen yêu gật đầu một cái, sau đó ra hiệu cho Lý Thủy Đạo theo nó tiến vào băng cung. Bên trong băng cung chi, hơi khí nóng bức người, nhưng Lý Thủy Đạo lại, chương 565, tham lam nữ nhân dễ lừa gạt nhất, Bồ Đề Đảo, Bồ Đề Chùa. Đại hung bảo điện nguy nga cao vút, mái hiên bay vểnh lên, khí thế rộng rãi, giống như tiên cung. Trên đại điện, ngồi thẳng một vị kim bào tăng nhân, khuôn mặt hắn mông lung, phảng phất bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, khiến cho không ai có thể nhìn thấy rõ mặt. Trang phục trên người hắn cực kỳ tôn quý, cẩm tú tăng bào, kim tuyến thêu thùa, châu ngọc khảm nạm, toát lên vẻ xa hoa. Trong tay hắn nhẹ nhàng vẫy một cái ủ quang bồ đề, tia sáng lấp lánh, chiếu rọi ra, làm cho mỗi tăng nhân trong đại điện đều tỏ ra kính phục. Trong đại điện, 108 danh tăng nhân đứng trang nghiêm, trên người họ gánh vác tượng Phật bằng đá, đó là tứ tứ phương phương bia đá, phía trên khắc tượng Phật, trang nghiêm và uy nghi. Họ có khuôn mặt thành kính, nhắm mắt tụng kinh, ánh sáng Phật chiếu rọi, cùng với không khí thần thánh trong đại điện, tạo nên không gian linh thiêng. Kim bào tăng nhân bên cạnh, đứng một cái nữ ni, nàng thân mang mộc mạc tăng bào, lại khó nén kỳ diệu man dáng người. Tăng bào rộng lớn, lại ẩn ẩn lộ ra bên trong thướt tha đường cong, kinh hồng thấy, liền đủ để cho người huyết mạch phún trương. Cái này ni cô chính là xạ cử nữ yêu giao tuyển cẩn, nàng am hiểu huyễn thuật, lấy yêu diễm chi tư mê hoặc chúng sinh, chính là nàng huyễn thuật, nhường cái này 108 danh tăng nhân đối với kim bảo tăng nhân sinh ra sâu đậm kính sợ cùng thành kính. Kim bảo tăng nhân nhìn sâu vào mắt, quét ánh mắt trong đại điện tăng nhân, từ từ mở miệng. Hôm nay tu luyện thiên cương địa sát trấn ma phù đồ kinh, chư vị cần tập trung hướng về Phật, mới có thể đạt được thành tựu chính quả. Các tăng ni cùng kêu lên tụng kinh, âm thanh vọng vang, lan tỏa trong đại điện. Giao Tuyền Cẩn nhẹ nhàng mỉm cười, tay nắm huyễn thuật, phát triển trong đại điện ánh sáng Phật rực rỡ, dần dần chìm vào không gian ảo. Tu luyện tiến hành hừng hực khí thế, thẳng đến kết thúc tu luyện. Kim Bảo Tăng Nhân mở miệng lần nữa. Ăn linh đan, trợ các ngươi tu hành. Tuyền Cẩn nghe vậy, từ trong tay áo lấy ra từng khỏa nhũ bạch sắc linh đan, theo thứ tự đưa cho các tăng nhân. Các tăng nhân thần sắc mất cảm giác, phảng phất bị huyễn thuật khống chế, tiếp nhận linh đan liền không chút do dự nuốt vào. Chờ tất cả mọi người ăn vào linh đan phía sau, Kim Bảo Tăng Nhân thỏa mãn gật đầu một cái, lần nữa tuyên bố tiếp tục tu luyện vòng thứ hai, gắng đạt tới tinh tiến. Các tăng nhân lần nữa nhắm mắt tụng kinh, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trong khi đó, Giao Tuyền Cẩn đứng ở một bên, khép miệng với nụ cười yêu dị, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Pháp hội kết thúc, 108 danh tăng nhân lần lượt rời đi. Đại hùng bảo điện trong nháy mắt trở nên trống trải, yên tĩnh. Lúc này, vẫn đứng tại kim bảo tăng nhân bên cạnh Giao Tuyền Cẩn, gọn gàng mà bỏ đi trên thân rộng lớn tăng bảo. Tăng bảo trượt xuống trên mặt đất, lộ ra nàng, chương 564, mê hoặc chi độc. Vô biên hải, mênh mông vô ngần, sóng biếc dạo dực, phảng phất trong thiên địa một mảnh phỉ thúy. Ở nơi này, mênh mông trong hải vực, một đầu to lớn rùa đen lặng lặng trôi nổi. Tại hải trên mặt, nó giáp xác trầm trọng mà kiên cố, tựa như một tòa phù động hòn đảo. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi trên lưng con rùa đen, hắn mặc chiếc áo đạo màu xanh, khuôn mặt trầm tĩnh như nước. Hắn nhắm mắt tìm hiểu đạo pháp, thể xác và tinh thần hòa quyện với thiên nhiên, cùng sóng biển hòa quyện. Gió biển nhẹ nhàng thổi phất qua áo của hắn, mang đến một chút hơi mát từ khí tức của biển. Hư cảnh, một cái hồ nước khổng lồ bên trong, một tòa đền từ băng ly hải cốt xây dựng thành tế đàn sừng sững cao vút. Tòa tế đàn này tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, phát ra một không gian thần bí uy nghiêm và khí tức hoàn toàn phân biệt. 108 đầu nhị giai đỉnh phong rùa đen vây quanh tế đàn, bọn chúng hoặc cuộn mình hoặc du động, đều ở đây hấp thu từ trong tế đàn tản ra. Chân long chi lực, dư thừa chân long chi lực, thì tràn lan đến rồi toàn bộ hư cảnh, trở thành liễu Lý Thủy Đạo sức mạnh tích lũy. Những thứ này linh quy giáp xác bên trên tự nhiên sinh ra huyền diệu đường vân, lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Chúng phun ra và nuốt vào lấy hồ nước, dường như đang mượn sức mạnh từ nước hồ để tăng cường bản thân. Mỗi lần hô hấp đều như việc giao lưu với linh khí trong thiên địa, cùng với sự hỗ trợ của chân long chi lực. Lý Thủy Đạo ngồi lên chiếc rùa đen có tên là Biết Cơ, chính là người đứng đầu của 108 linh quỷ. Bây giờ nó muốn tự xưng là chủ nhân của thế giới Lý Thủy Đạo, nhưng không có cơ hội hấp thu chân long chi lực, khiến nó lo lắng mười phần. Nó kìm nén không được khao khát bên trong, cuối cùng quyết định dũng cảm, phát ra ý niệm muốn trở về trạng thái để hấp thu chân long chi lực. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mở to mắt, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng nhu hòa. Hắn khẽ cười nói. Biết Cơ, ngươi cũng đi à, tiến vào tế đàn hấp thu chân long chi lực, tăng cường tự thân tu vi. Biết Cơ nghe hiểu liễu Lý Thủy Đạo lời nói, nó kêu to một tiếng, âm thanh âm trung, tràn đầy vui sướng cùng kích động. Sau đó, thân hình của nó hóa tác nhất đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở bao la trên biển lớn. Theo Biết Cơ rời đi, Lý Thủy Đạo liền đã mất đi mình tọa giá, đành phải dựa vào tự thân thâm hậu pháp lực, như hạt lập đám mây, trôi nổi tại trên không. Mặc dù hắn pháp lực vô biên, có thể bền bỉ lơ lửng, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút uy nghiêm cùng phong thái. Lý Thủy Đạo lợi dụng chính mình hư cảnh chi chủ quyền hành, tại chính mình hư cảnh ở trong tìm một đầu thích hợp nhị giai linh quy, đem hắn triệu hoán mà ra. Cái này linh quy, người khoác thanh thúy giáp xác, phảng phất một khối tự nhiên mà thành, hồn nhiên thiên thành phỉ thúy, quy bài hơi hơi vung lên, hai mắt lập lòe linh động tia sáng. Nó hiện lên tại Lý Thủy Đạo dưới chân, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Chương 569, Tam Nương Tử cùng Trân Châu Phu Nhân. Giao Tuyên Cẩn lặng lơ lửng tại hắc đạo phía trên, gió biển thổi phật lấy mái tóc của nàng, lộ ra phấn hồng cổ. 108 danh tăng nhân tự thiêu hóa thành xá lợi tử quay chung quanh tại bên cạnh của nàng, tạo thành từng vòng kim sắc lưu quang hoa mỹ dị thường, thanh minh, tí miên hỏa, mặc váy ba vị bóng tối ma hậu trên mặt viết đầy ngưng trọng. Các nàng vừa mới học được kiến thức về đạo Tuyên Cẩn để điều khiển trận pháp đại chiến âm ảnh chi chủ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Cũng may cái kia huyền diệu Phật môn trận pháp cũng đã theo 108 danh tăng nhân tự thiêu, triệt để tiêu tan. Giao Tuyền Cẩn, ngươi quả nhiên không đơn giản. Thanh minh thanh âm băng lãnh mà kịch liệt, thậm chí còn có một chút xíu sợ hãi. Giao Tuyền Cẩn mỉm cười, nụ cười trong đó phản ánh sự khinh miệt. Các ngươi đã thông qua tế đàn triệu hoán âm ảnh chi chủ, nhưng không ngờ rằng hắn vừa bị ta giết chết ngay sau khi phân hồn. Các ngươi đã từng nghĩ âm ảnh chi chủ sẽ đối xử ra sao với các ngươi không? Thanh minh bọn người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng các nàng tin tưởng, Giao Tuyền Cẩn nói một chút cũng không có sai. Âm ảnh chi chủ ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định là muốn tìm người chút giận. Giao Tuyền Cẩn trốn ở tiên cảnh, khó bắt, ba nàng cũng chỉ có thể trở thành đại tội cừu non. Giao Tuyền Cẩn, người bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Khói tím phẫn nộ mà quát lên. Giao Tuyền Cẩn mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong lộ ra một tia khinh thường. Khích bác ly gián, ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực mà thôi. Ta bây giờ duy nhất có thể cho các ngươi lời khuyên, cảnh báo, chính là triệt để cùng âm ảnh chi chủ quyết liệt, bởi vì cái gọi là đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên. Không được, lực lượng của chúng ta toàn bộ đều do âm ảnh chi chủ ban cho, nếu thoát khỏi âm ảnh chi chủ, không chỉ không thể tiến bộ, mà còn có thể suy yếu mạnh mẽ. Khói tím tràn đầy mặt mũi, không thể kìm lòng nữa. Mực váy nắm chặt trong tay, đấm nắm, cũng giữ nguyên giọng nói run rẩy. Chúng ta đang ở trong bóng tối ma quái, không thể thoát khỏi ám ảnh chi chủ. Bọn tỷ muội, đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta còn có một cái phương pháp, chính là liên thủ giết tiện nhân này, hướng ám ảnh chi chủ thành công, tự nhiên có thể đem công chống đỡ qua. Thanh minh tay trên lòng bàn tay vẽ ra một cái đen nhánh trường đao, ánh mắt khí thế sắc bén xâm nhiên, tí miên hỏa. Mặc váy nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất tí kiên định. Các nàng biết mình đã không có đường lui. Chỉ có thể liên thủ giết Giao Tuyền Cẩn mới có thể có một tia sinh cơ. Tỷ tỷ nói rất đúng. Vậy chúng ta liền cùng nhau động thủ, giết nữ nhân này. Mực váy âm thanh lạnh lùng nói. Ba người các nàng biết rõ, việc lúc này do dự chỉ khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Các nàng cùng nhau kích hoạt sức mạnh pháp lực, biến hình thành chương 570 tâm hải đèn sáng. Gió biển nhẹ nhàng thổi phật, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Một cái to lớn biển khơi quy khoan thai tự đắc nổi lơ lửng. Rùa biển trên lưng. Ngồi bốn người, bọn hắn thân mang màu trắng tăng bảo, đầu đội màu trắng tăng mũ, tóc dài bay nhẹ nhàng theo gió, phiêu nhiên như tiên. Ở giữa mà ngồi, là một vị tên là Lý Thủy Đạo thanh niên. Đôi mắt của hắn thâm thúy, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh thần, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, khỏa khỏa óng ánh trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt quang hòa. Sau này Phật châu chính là hắn dùng bổn mạng của mình tinh huyết để luyện pháp bảo, đó chính là một kiện bản mệnh pháp bảo, từ 108 viên phù đồ xá lợi cùng một viên u quang bồ đề tạo thành, ẩn chứa sức mạnh của quang và ám, Phật và ma. Lý Thủy Đạo chỉ cần một ý niệm liền có thể bố trí xuống Phật tháp phù đồ trận, thậm chí còn có thể đem chuyển đổi thành mạnh hơn ma trận. Món pháp bảo này được gọi là Ư Phật Ma Châu. Mỗi khả năng đặc biệt của nó đều chứa đựng sức mạnh tàn hồn và linh hồn của âm ảnh chi chủ. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhân tộc Đại Thừa Kỳ tồn tại, đủ để khiến vô số tu sĩ ao ước. Với việc Lý Thủy Đạo có cấp bậc ma tôn âm ảnh chi lực, việc kết hợp với món pháp bảo này càng tăng thêm sức mạnh. Trong cơ thể của hắn, âm ảnh chi lực đang lo lắng không biết làm thế nào để phát huy sức mạnh, nhưng với món bảo vật này, hoàn toàn có thể giữ cho sức mạnh âm ảnh chi lực được kích hoạt đến cực độ. Chỉ cần hắn động ma châu, trong cơ thể âm ảnh chi lực tựa như đã tìm thấy lối thoát, mãnh liệt và mạnh mẽ. Cùng với ma châu bên trong âm ảnh chi chủ tương ứng và phản ứng với nhau, phát ra một lực lượng kinh người, ẩn chứa sự quang ánh và tối tăm, sức mạnh của Phật và ma. Lực lượng này không chỉ có cường đại, hơn nữa rất có xâm lược tính chất, phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy. Tại ma châu gia trì, Lý Thủy Đạo cảm giác mình phảng phất hóa thân thành một tôn ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa khí tức. Đương nhiên cái này còn không phải là ma châu toàn bộ uy năng, lấy trước mắt Lý Thủy Đạo có âm ảnh chi lực, còn chưa đủ để cho bắn ra toàn bộ lực lượng. Như hắn nắm giữ âm ảnh chi chủ, như vậy sâu thẳm âm ảnh chi lực, tại phối hợp bên trên dùng hắn tàn hồn luyện chế ra ma châu, đó nhất định chính là người thứ hai âm ảnh chi chủ, thôn thiên nhiếp địa một dạng tồn tại. Đương nhiên, pháp bảo bản danh chỉ có Lý Thủy Đạo tự mình biết, hắn sẽ nói cho người khác biết chuỗi này, ma châu gọi là Bồ Đề Châu. Này châu chính là thiên địa chi giữa một tia Phật quang ngưng kết mà thành, nắm giữ vô tận Phật lực, rực rỡ chói mắt, quang huy bốn phía. Nó không chỉ là Phật môn chí bảo, mà còn là thủ hộ thiên hạ thương sinh thần thánh chi vật, nắm giữ trấn áp hết thảy tà ma lực lượng cường đại. Chỉ khi mang lòng chính nghĩa, lòng từ bi và lòng thương yêu thiên hạ mới có thể phát huy được uy lực chân chính của Bồ Đề. Chương 172 thăm dò. Mấy ngày sau, Lạc Vũ đang bước nhẹ phía trước, cầm theo Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Khói Tím, mặc váy bốn tấm bạch y và áo dài trắng cao tăng, đi tới một tòa nhà hùng vĩ ở quảng trường. Hải Minh đèn chú. Giữa quảng trường, một chiếc hoa lệ phi phàm thuyền mây yên tĩnh bỏ neo, thân thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, vân vân phức tạp, lộng lẫy. Thuyền mây chung quanh, đại đa số tu sĩ chỉnh tề chờ phân phó, họ hoặc đứng hoặc ngồi, đều mang bộ dạng nghiêm túc. Những tu sĩ này đều thuộc tộc Vân Miểu Tinh Anh, lần này đến Động Uyên Tiên Tộc để tham gia cuộc thi, họ mang trên vai sứ mệnh gánh vác danh dự của tộc Vân Miểu và hy vọng. Hễ dung chuyển nó một chút. Lạc Vũ đưa mắt nhìn về phía thuyền mây, trung thiểm quá nhất tự hào, nàng quay đầu đối với Lý Thủy Đạo và nói. Tiền bối, đây cũng là chúng ta, dòng họ Vân Miểu, vì lần này thi đấu đã chuẩn bị thuyền mây. Trên thuyền, mỗi chỗ trống đều ẩn chứa sự trí tuệ và tâm huyết của các tiền bối, không chỉ giúp chúng ta nhanh chóng đến Động Uyên Tiên Tộc, mà còn thể hiện rõ sức mạnh bên trong của dòng họ. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, chắp tay trước ngực đạo. Chính xác cũng là Tinh Anh. Theo Lạc Vũ giao khoản tiền, chắc chắn kiểu dẫn dắt, Lý Thủy Đạo bước lên trước kia quang hoa lưu chuyển thuyền mây. Lạc Vân Hiên sớm đã tại trên bung thuyền chờ, nhìn thấy Lý Thủy Đạo bọn người đến, hắn liền vội vàng tiến lên thi lễ, dẫn dắt đám người tiến vào thuyền mây chỗ sâu. Đám người cuối cùng đi đến thuyền mây chỗ cao nhất. Một tòa tinh xảo là lướt lầu cát. Lầu cát mặc dù không lớn, lại bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã. Song cửa sổ phía trên điêu khắc vân vân, xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát đến toàn bộ quảng trường, cùng với phương xa liên miên phập phồng dãy núi. Lý Thủy Đạo cùng Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy ngồi quanh ở lầu cát trung ương, bốn người đều là nhắm mắt dưỡng thần, khí tức nội liễm. Lý Thủy Đạo trong tay khẽ đảo, một chiếc tinh xảo ngọn đèn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn đèn phía trên, dưới ánh nến, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, vì này lầu các tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang trọng. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Các vị, chúng ta lần này đi tới Động Uyên Tiên Tộc, nhưng chỉ để người khác giữ mã bề ngoài, không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Vì vậy, hãy tập trung vào việc hiểu biết về Phật Pháp, nâng cao giá trị tu vi là quan trọng. Thanh Minh nghe vậy, gật đầu một cái, sư tôn nói cực phải. Tí Miên Hòa mặc váy cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Bốn người liền bắt đầu riêng mình tu luyện. Thuyền mây chậm rãi bay lên không, Hướng về động Uyên tiên tộc bay đi, mà lầu các bên trong, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn lên ánh nến đang nhẹ nhàng chập chờn, tỏa ra bốn người chuyên chú khuôn mặt. Đám người tiến vào thuyền mây chỗ sâu. Thuyền mây ước chừng đi nửa tháng, vừa mới đến một hòn đảo. Hòn đảo tọa lạc ở mênh mông vô ngần trong biển rộng. Trên đó, núi, chương 571, thiên lan biển rộng lớn. So trận pháp vận chuyển kết thúc, to lớn Phật tháp, rộng rãi mà trang nghiêm, phảng phất gánh chịu lấy ngàn năm Phật vận, chậm rãi biến ảo. Kim quang thời gian lập lòe, nó dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chuỗi bồ đề châu, nhẹ nhàng rơi xuống liễu lý thủy đạo trong tay. Sau này bồ đề châu tản ra nhu hòa Phật quang, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Nơi mà đầu kia phía trước còn như núi lớn khổng lồ, vô cùng uy mãnh huyết ngạc. Bây giờ lại ngay cả da lẫn xương đều không thấy bóng dáng, phảng phất bị bốc hơi đồng dạng. Nó đã từng tàn phá bừa bãi hải vực, bây giờ cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại sóng gợn lăn tăn mặt biển, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh một hồi đại chiến. Vân Miểu, tiên tộc các tu sĩ, khi nhìn thấy tất cả điều này, đều trừng mắt ngạc nhiên, mở to miệng, lòng trung sung mãn liễu, rung động và kính sợ. Bọn họ đã từng chiến đấu với hắn không biết bao nhiêu lần, hy sinh nhiều, nhưng mãi mãi không thể triệt hạ hắn. Nhưng giờ đây, nỗi lo lớn trong lòng họ lại được bốn tăng nhân giải quyết dễ dàng. Liệu điều này có khiến cho họ không ngạc nhiên và kính phục không? Vân Vô Đại và Lạc Ninh Băng đều có vẻ ngoài khó tin. Họ đều thuộc dòng tộc Tiên Vân Miểu, là những tài năng xuất sắc của thế hệ trẻ, tự nhiên biết cách sử dụng sức mạnh kỳ diệu. Họ đã suy tư vô số lần về cách tiêu diệt sinh vật yêu quái này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng kết quả sẽ như vậy. Cái này sao có thể? Lạc Ninh Băng tự lẩm bẩm, mắt của nàng trung sung mãn liễu kinh ngạc và kính sợ. Hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể tin. Vân Vô Đại cũng hít sâu một hơi, hắn tâm trung sung mãn liễu đối với Lý Thủy Đảo bốn người kính ý. Một dải màu hồng bóng xinh đẹp giống như tiên nữ nhanh chóng bay tới, nhẹ nhàng trải dài trước mặt bậc thầy bạch y Lý Thủy Đảo. Mái tóc dài của nàng bay nhẹ nhàng theo gió, chiếc váy hồng dài rực rỡ dưới ánh mặt trời rạng ngời, giống như đóa hoa nở rộ. Đôi mắt trung thiểm thước của nàng tỏa sáng hào quang, phảng phất như Phật năng, lộ rõ nhân tâm. Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ có kết cục như vậy. Nữ tử này rõ ràng thân phận không thấp, chung quanh các tu sĩ nhao nhao hướng nàng dựa sát vào, lấy vì tôn. Tại hạ Vân Miểu, một tiên tộc của Lạc Vũ Giao, đã gặp gỡ các vị cao tăng. Lạc Vũ Giao có thanh âm thanh thúy êm tai, giống như tiếng trời. Hướng Lý Thủy Đạo và bọn người tuân theo một tiêu chuẩn lễ nghi của tiên tộc, thể hiện sự ưu nhã và trang trọng. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực. Lạc tiểu thư khách khí, bần tăng chính là đèn sáng chùa Lý Thủy Đạo. Hạnh phúc hạnh phúc. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của trung thiểm thước chăm chú nhìn vào tia sáng, cô khẽ nheo môi son, giọng điệu như tiếng trời êm tai. Cảm ơn Lý Đại Sư đã can thiệp, giết chết kẻ hung ác đó đã làm nhiều tội ác, vì tộc Vân Miểu chúng ta cần giải quyết vấn đề lớn trong lòng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Chương 573, một hồi vây khốn một người. Thiên Lan Hải thi đấu hiện trường, Lôi Thai Chi bên trên, Thư Mông thân hình khôi ngô, hai mắt như đuốc, hắn ngắm nhìn ngồi ở trên đài cao Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy bất khuất tia sáng. Thư Mông hít sâu một hơi, năng lượng bên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, hắn quát lớn, ta muốn vạch trần kẻ vô sỉ này. Âm thanh giống như tiếng lôi đình cuồn cuộn vang lên, gây chấn động khắp không gian xung quanh. Chung quanh các tu sĩ nhao nhao ghé mắt, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này Thư Mông cũng quá cuồng vọng à, cũng dám khiêu chiến hóa thần kỳ tu sĩ. Đúng vậy. Anh ơi, kim đan hậu kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa, nhưng lại có khác biệt rõ ràng. Bất quá Thư Mông từ trước đến nay lấy yếu thắng mạnh, nói không chừng hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thư Mông gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên vọt lên, hai tay hướng về phía trước đẩy, cái kia bàng bạc linh lực trong nháy mắt, hóa tác nhất đạo cuồng bạo độn quang, giống như một đầu cuồng bạo cự long, lao thẳng tới cao thai chi, lên Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tĩnh ngồi trên tòa đài cao, với bộ trang phục trắng thuần tu sáng theo làn gió nhẹ, khuôn mặt của hắn bình tĩnh như nước, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một luồng năng lượng từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, biến thành vô số đóa hoa sen. Những đóa hoa sen này trên không trung mọc chậm rãi, mỗi đóa tỏa sáng màu vàng, mang trong đó sự trang nghiêm và thiêng liêng của Phật môn. Kim liên bay lả tả, từ trên trời rơi xuống, đưa Thư Mông vây quanh bên trong. Màu vàng của biển hoa nhẹ nhàng che phủ, ngăn cản sự công kích của Thư Mông từ bên ngoài. Thư Mông hú lên quái dị cơ bắp bạo khởi, mỗi một khối cơ bắp đều tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. hắn huy quyền đập mạnh, từng quyền đập về phía cái kia kim liên. Mỗi một lần đập lên, đều kèm theo một tiếng vang thật lớn, kim liên vỡ vụn, màu vàng mảnh vụn văng khắp nơi. Nhưng mà, mỗi khi Thư Mông đạp nát một đóa kim liên, lập tức lại có hai đóa kim liên nở rộ mà ra, phảng phất vô cùng vô tận. Thư Mông càng chiến càng hăng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện mình đã bị vây trong biển hoa màu vàng, không cách nào tránh thoát, trừ khi từ bỏ công kích, nếu không chắc chắn sẽ bị vây khốn đến nước này. Nơi đó chứa Phật môn trang nghiêm cùng thần thánh. Lúc này Thư Mông đã rõ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Thủy Đạo, nhưng Lý Thủy Đạo cũng chẳng thể là hóa thần kỳ tu sĩ. Dù sao vàng này liên quá yếu, chỉ vẹn vẹn có chút cơ uy lực, một cái hóa thần kỳ Phật môn cao tăng, làm sao có thể uy lực như thế không đầy đủ. Động Nguyên tiên tộc các tu sĩ nhìn xem một màn này, trong lòng dũng khởi nhất cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Bọn hắn không phải chấn kinh tại Lý Thủy Đạo đưa tay thi triển đầy trời biển hoa, mà là chấn kinh tại Thư Mông không có một chiêu bị thua. Trong lúc đó, toàn bộ không, chương 576, mây sóng tiểu trúc, thương lan tiên đô, thiên quan các, linh thạch mở đường, thường chú ngọc bài nhàng tới tay, chỉ là bước đầu tiên trong việc thu được vật này. Hắn nhìn về phía ấm đỉnh xương, cười nhẹ nói, Ôn đạo hữu, chúng ta hy vọng có thể tìm được một căn thường trú động phủ tại Lan Tiên Đô, linh khí càng mạnh càng tốt. Nấm đỉnh xương nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti nhiên chi sắc, hắn nhẹ nhàng vuốt râu một cái, gật đầu nói. Tại thương Lan Tiên Đô thu được động phủ, đồng dạng cần đảm bảo. Đương nhiên lúc này Ôn mộ người có thể làm đến, tự nhiên cũng là nguyện ý giúp chuyện này. Chỉ bất quá, thượng đẳng động phủ giá cả không ít, các ngươi cần phải kịp chuẩn bị. Lý Thủy Đạo nghe vậy mỉm cười, Ôn đạo hữu cứ yên tâm, ta vẫn kịp chuẩn bị. Ha ha, có chuẩn bị vậy thì dễ làm rồi. Âm Đình Sương hai mắt híp lại, khóe mắt đều cười có chút không mở ra được. Lý Thủy Đạo nghe ba đệ tử cảm kích lời nói, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng sửa lại áo. Các người ban đầu chỉ có 4 giai tu vi, giờ đã khôi phục đến tam giai, thật sự là điều đáng vui. Trong dinh thự xen kẽ nhau tinh tế, phân bố một số căn phòng nhỏ, mỗi căn đều mang một phong cách riêng. Hư cảnh bên trong, một mảnh băng tuyết sét bao la bình đài yên tĩnh im lặng. Có lẽ, đây mới thật sự là tu đạo thiên tài. Hắn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt để lộ ra một tia nhàn nhạt ưu thương. Giữa đình viện, một mảnh linh điền đẹp mắt hiện ra trước ánh mắt. Cây cỏ và hoa linh thiêng bên cạnh nhau mở rộ, phát ra hương thơm dịu ngọt, mang lại sự thanh thản cho tâm hồn người. Những loại cây cỏ và hoa này không chỉ đẹp mắt phi thường, mà còn được chăm sóc kỹ lưỡng, trồng trong đình viện để cải thiện năng lượng tích cực. Nấm đỉnh xương mỉm cười. Mây sóng tiểu trúc, 5 năm lên thuê, một lần cần giao 8 thiên linh thạch, chật chật. Chỗ này động phủ, ngay cả có chút quá mắc. Người bình thường căn bản không mướn nổi, bằng không mà nói cũng sẽ không trường kỳ để đó không dùng. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, xem ra thanh minh các nàng cuối cùng bắt đầu kết đan. Theo hồng liên hắc hỏa nung khô, trường kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi như kim loại oanh minh. Vang lên tiếng kêu rền và phảng phất tiếng nói thể hiện sự đau đớn và giãy giụa. Tuy nhiên, Lý Thủy Đạo không ngừng tay, vì vậy, hắn tiếp tục thúc giục hồng liên hắc hỏa, khiến trường kiếm nóng chảy triệt để. Nấm đỉnh xương chỉ vào trong đó mấy cái nhỏ chút, trong thanh âm mang theo một tia tự hào. Lý đạo hữu, cái này mấy chỗ cũng là thương Lan Tiên Đô thượng đẳng động phủ, linh khí nồng đậm, hoàn cảnh ưu nhã, là tu hành nơi đến tốt đẹp. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo lấy ra một chiếc mặt trống nhỏ. Chiếc trống thân hiện ra màu vàng kim nhạt, mặt trống bóng loáng như ngọc, phản chiếu ánh sáng mềm mại. Đối với thế giới tiên mà nói, kim đan chỉ là bước khởi đầu của tu hành, như là ai đó ở trong nhà trong một, chương 575, Thương Lan Tiên Đồ. Lý Thủy Đạo mặc chiếc áo trắng tinh khôi, như núi tuyết cao ngất, phủ đầy hoa sen tinh khiết. Khi vung tay hay nhấc chân, hơi thở của hắn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên. Hắn tươi cười, trên khuôn mặt rạng ngời ánh từ bi, dường như vừa rồi tiếng sấm vang chớp giật, chỉ là hình ảnh của nụ cười từ bi trong lòng hắn, thoáng qua như mây khói. Hai tay của hắn chắp trước ngực, cao giọng tuyên bố một tiếng Phật hiệu, ngã Phật từ bi, thiện tai, Thạch Sâm Duệ, Uyên Cẩn Du hai vị thí chủ, trước đây sinh cực lạc thoát ly khổ hải, quả thật chuyện may mắn. Lạc Vũ nhìn Trung Thiêm Quá Nhất với ánh mắt sợ hãi, sau đó phụ họa. Bọn hắn đã tấn công Lý Tiền Bối, thật là đáng trách. Lạc Vân Hiên thì tại một bên trầm mặc không nói, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay, đối với toàn bộ Thiên Lan Hải tu tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi chấn động to lớn. Lý Thủy Đạo thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cao thủ như vậy, một khi làm loạn, toàn bộ Thiên Lan Hải đều đưa khiếp sợ hắn dưới dâm uy. Vân Miểu, tiên tộc các tu sĩ, bây giờ càng như đang đi trên một tảng băng mỏng, trong lòng họ luôn sợ hãi không ngớt. Nhưng khi đứng trước mặt vị cao tăng này, họ chỉ có thể giả bộ chấn định, lộ ra nụ cười xu nịnh và luôn miệng nói. Như tiền bối đã nói, Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du, hai người này có thể được cao tăng độ hóa, quả thật là một niềm vui lớn. Lý Thủy Đạo Vi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của Quang Như bừng sáng, nhấn mạnh Phật năng nhìn thấu tâm hồn mọi người. Anh ta bình tĩnh nói. Ngã Phật Từ Bi, dù hai người kia không có lý do khiêu khích Bần Tăng cũng không muốn hạ sát họ. Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt quét qua đám đông trước khi tiếp tục giải thích đạo. Vân Miểu tiên tộc tại Vạn Trượng Ma Uyên đã mất hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, gây tổn thất lớn, đã khiến Uyên tiên tộc muốn trả thù. Bây giờ Thạch Sâm Duệ và Uyên Cẩn Du, hai vị thí chủ, thức đại thể, tự nguyện vãng sinh cực lạc, thật sự là việc thiện. Từ hôm nay trở đi, hai tiên tộc lớn lại cân bằng, đây là một sự kiện may mắn trong thế giới tu tiên Lan Hải, không gì tốt hơn được. Gia hỏa này chính là một cái tà tăng. Lý Thủy Đạo Vi nhíu mày, băn khoăn, từ xưa đến nay, lòng từ bi của các tu sĩ Phật môn, không hiểu vì sao chúng lại muốn thống trị và giết hại sát thủ. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ vui sướng trước đó chưa từng có, bách truyền thiên hồi, trải qua vô số lần ngăn trở cùng ma luyện. Hắn cuối cùng ở nơi này mặt trời mới mọc ra đời một khắc, hoàn thành hắn kim đan đại đạo. Kim Liên Chùa. Ấm Đỉnh Sương cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là Phật môn tu sĩ. Trên mặt biển. Ánh mặt trời vàng chói cùng linh quy mai rùa hòa lẫn, nhưng mai rùa trên ánh nến đã tối tăm vô cùng. Lạc Vũ Giao cũng theo sát phía sau, thanh âm của nàng mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong mắt sợ hãi lại khó mà che giấu. Nàng khẽ, chương 574 Đại Hắc Thiên. Thạch Sâm Duệ bây giờ thân ở Bích Hải Tuyệt Đào Đại trong trận, sắc mặt tỉnh táo mà kiên định. Mặc cho sóng lớn vạn trượng, con mắt của hắn quang như bó đuốc, phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng hơi nước, nhìn thẳng trận pháp hạch tâm. Sóng biển gầm thét, giống như vô số cự thú phẫn nộ, hướng mạnh mẽ đến. Thảo Thiên Cự Lãng tính toán cuốn hắn vào vực sâu vô tận. Nhưng mà, Thạch Sâm Duệ lại phảng phất trí thân sự ngoại, pháp lực mạnh mẽ, nhưng hắn giống như đá ngầm đồng dạng. Căn bản vốn không vì mà thay đổi. Trận này dựa vào yếu tố thủy, Thạch Sâm Duệ lại sử dụng mảnh tinh thông thổ hệ đạo pháp, chính là để khắc chế lợi khí của hệ thủy. Trong lòng của hắn mặc niệm pháp quyết, chung quanh thân thể pháp lực bắt đầu chậm rãi phun trào. Chung quanh thổ linh khí đang từ từ tụ tập, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, làm sóng biển đánh tới lúc, chỉ ở pháp lực của hắn che chắn phía trước, gây nên tầng tầng gợn sóng, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này, thân ở trong trận, gấp đi nữa cũng là vô ích, nhất thiết phải không kiêu ngạo, mà thông dong phá trận. Trước tiên lấy lực phá trận, nếu như không thành, lại dĩ xảo phá trận. Thạch Sâm Duệ hít sâu một hơi, đem thổ hệ đạo pháp phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn, từng đạo hào quang màu vàng đất lấp lóe không yên, phảng phất có vô số thổ hệ linh khí đang ngưng tụ. Thạch Sâm Duệ trong tay pháp bảo tên là Trấn Hải Huyền Nham Chùy. Cái này màu đen trên chùy đá hiện đầy hắc thủy tinh lăng đỏ quạch, tỏ ý trắng ghét. Mỗi một lăng đỏ quạch, tỏ ý trắng ghét, đều tản ra nhàn nhạt hắc quang, lóng lánh giống như kim loại chất liệu. Hắn huy động Trấn Hải Huyền Nham Chùy, trong lúc nhất thời, hắc quang bắn ra bốn phía, tiếng oanh minh chấn thiên. Những cái kia hắc thủy tinh lăng đỏ quạch, quạch, tỏ ý chán ghét, giống như lợi kiếm, hướng bốn phương tám hướng tản ra mà ra, đập nện. Tại hải trong nước, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Sóng biển tại màu đen thạch chùy đánh xuống, giống như giấy giống nhau yếu ớt, nhao nhao bể ra. Trận pháp chi bên ngoài, theo một hồi oanh minh cự vang rồi, nước kia màn ánh sáng màu xanh lam tại vô tận, trong chấn động bắt đầu run rẩy. Nở trên đảo vây xem tu sĩ, ánh mắt nhao nhao khóa chặt ở mảnh này chiến trường kịch liệt bên trên, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Trận pháp này, em nghĩ rằng không thể chịu đựng được. Lạc Vân Hiên thấp giọng thở dài, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng. Thạch Sâm Duệ tu vi quả thật là thâm bất khả trắc, uy thế như vậy, nếu để cho hắn thoát khốn mà ra, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lạc Vũ Giao lắc đầu cảm khái, mắt trung thiểm thước lấy kính úy tia sáng. Trong lúc nhất thời, vây xem tu sĩ tiếng nghị luận liên tiếp. Trên màn sáng, vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng không chịu nổi Thạch Sâm. Duệ cuồng phong kia như mưa to công kích, ầm vang, tĩnh mật bầu không khí, bị một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng vang đánh vỡ. Sơn phong bị vô hình cự lực chỗ xé rách, một đạo sâu không thấy đáy khe hở hoành quán đỉnh núi, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất tung bay. Trong cái khe, hơn 10 đạo bóng người thất kinh mà chạy trốn mà ra, bọn hắn đều là cấp 2 tu sĩ nhân tộc, bây giờ lại giống như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Ánh mắt của bọn hắn, trung sung mãn liễu, tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vì ở tại bọn hắn đỉnh đầu, bao phủ một cái nhân vật khủng bố. Khí tức kia băng lãnh mà hắc ám, phảng phất đến từ cửu u địa phủ, làm lòng người gan đều nứt. Theo một hồi tiếng cười âm trầm, đó chính là vô số cái bóng trùng hợp, hắn là ma tôn âm ảnh, tên là phi ảnh, mặt mũi của hắn giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt, lập lòe lãnh khốc và tàng nhẫn tia sáng. Ta rốt cuộc tìm được nhân tộc phá giới truyền tống trận. Phi ảnh thanh âm băng lãnh mà khàn khàn, phảng phất tới từ địa ngục kêu gọi, hôm nay, ta chắc chắn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa dứt lời, phi ảnh thân ảnh liền hóa tắc nhất đạo bóng đen, trong nháy mắt đánh về phía cái kia hơn 10 người tu sĩ nhân tộc. Tốc độ của hắn nhanh, phảng phất vượt qua không gian gò bó, khiến cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia hơn 10 người tu sĩ nhân tộc liền nhao nhao ngã xuống trong vũng máu, linh hồn của bọn hắn đang bay ảnh ma chảo phía dưới bị vô tình xé rách, hóa tắc nhất đạo đạo khói đen tiêu tan trong không khí. Mà ở một bên, một tòa khí thế khoáng đạt phá giới, truyền tống trận lặng lặng đứng sừng sững lấy, nó tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất tại nói khi xưa huy hoàng. Rốt cuộc, tìm được cái nhân tộc này phá giới truyền tống trận, các ngươi đi đem hắn phá hủy. Phi ảnh thanh âm băng lãnh mà kiên định, quanh quẩn tại trống trải trong sơn cốc. Tuân mệnh, đại tế sư Chiêu Nhiên bằng cung kính địa trả lời. Nàng mặc trang phục của trường bào màu tím, sau lưng đi theo một đám ma tộc tinh anh cùng ma tu. Bọn hắn nhanh chóng hành động, vây quanh phá giới truyền tống trận, bố trí xuống cấm chế dày đặc cành cây. Chiêu Nhiên băng triển khai đạo pháp, hóa tác nhất đạo tỏa chùm ánh sáng, phá vỡ giới truyền tống trận một cách chặt chẽ. Sau đó, nàng thấp giọng ngâm sướng, không khí xung quanh bắt đầu biến đổi theo từng cơn sóng gợn. Theo thần chú kết thúc, phá giới truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, muốn chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Tuy nhiên, tại Chiêu Nhiên băng, đám người ma lực áp chế xuống, tia sáng cấp tốc ảm đạm đi, thay vào đó là một cơn rung động dữ dội. Tại chấn động bên trong, phá giới truyền tống trận bắt đầu băng liệt, từng vết nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ truyền tống trận triệt để sụp đổ, hóa tác nhất trồng phế tích. Chiêu Nhiên băng từ trong phế tích nhặt khởi nhất khối màu xanh nhạt tảng đá, tảng, thuần âm anh chi lực, đẳng cấp đã cao tới ngũ giai, là thuộc về hóa thần cấp bậc sức mạnh. Chỉ bất quá, âm ảnh chi lực không giống với tím, dương chi lực rỡ lóa mắt, nó càng giống là một loại u ám độc tố, tại vô thanh vô tức ăn mòn hết thảy. Loại lực lượng này càng thích hợp dùng tại độc công phía trên, cùng độc kết hợp mới có thể trở thành chính mình khắc địch chế thắng lợi khí. Tại âm ảnh chi lực, ảnh hưởng dưới, 1.500 vạn mẫu hư cảnh bên trong, sinh trưởng vô số u ám thực vật, vô luận là lục địa vẫn là hải dương. Nấm ảnh của sức mạnh đã lan rộng khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng sâu vào tâm hồn của mọi sinh linh. Huyết hà bên cạnh đại quy mô sinh trưởng một loại hoa sen với huyết hẻm. Ảnh U Liên là người nổi bật nhất. Nó có phiến lá màu đỏ thắm, cánh hoa tản ra sâu kín ám quang, bao gồm cả huyết và u ám ăn mòn chi lực, có thể xưng tất cả kịch độc linh về hóa thần, cấp bậc sức mạnh của người nổi bật. Huyết ảnh U Liên cấp bậc cao tới tam giai, đủ để xem như luyện chế độc dược chủ dược, lại thu thập những thứ khác độc vật xem như phụ dược. Trên lý luận, liền có thể luyện chế ra một lò tứ giai độc dược. Dựa vào hư cảnh bên trong, khi sản xuất được huyết ảnh U Liên, loại kịch độc này, chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công, Lý Thủy Đạo sẽ ngay lập tức có thể ngăn chặn được âm mưu của kỳ tu sĩ, và nếu có thể tiến thêm một bước vào việc dung nhập ngũ giai âm ảnh chi lực, thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể hạ độc. Hai mảnh huyết ảnh U Liên lơ lửng tại Lý Thủy Đạo, tay trên lòng bàn tay, màu xanh lá cây kịch độc linh hỏa bắt đầu chắt lọc dược tính. Cái kia, hai mảnh huyết ảnh U Liên tại màu xanh lá cây kịch độc linh hỏa bên trong dần dần tan rã, hóa thành từng sợi huyết sắc sương mù. Những sợi sương mù này tại độc hỏa rèn luyện phía dưới không ngừng áp sức, dần dần hiện lộ ra một loại thâm thúy và u ám lộng lẫy. Lý Thủy Đạo nhắm hai mắt chặt, tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi dược tính biến đổi bên trong độc hỏa. Cảm giác này giống như chạm tới mạch lạc của sinh mạng, vừa thần bí vừa lôi cuốn người mê muội. Thời gian chậm rãi trôi qua, độc hỏa bên trong huyết sắc sương mù càng lúc càng nồng nặc, một loại làm người sợ hãi khí độc bắt đầu tràn ngập ra. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng của mình đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, Anh bắt đầu dẫn dắt tinh thần trong âm ảnh chi lực, đưa chúng từ từ rơi vào khói độc bên trong cây. Thời gian như nước chảy, giống như chậm rãi trôi qua, độc hòa bên trong âm ảnh chi lực càng nồng đậm. Lý Thủy Đạo hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế này, hắn có thể cảm nhận từng sợi âm ảnh chi lực chậm rãi lan tỏa vào khói độc bên trong, kết hợp với độc tính của chất dung, tạo ra một loại khí quỷ dị vô cùng mạnh mẽ. Theo âm ảnh chi lực không ngừng rót vào, khói độc bắt đầu phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó giãy giụa. Lý Thủy Đạo xem thấu phi ảnh tâm tư, không sai, bóng tối thuộc về hắc ám, lại bởi vì quang minh mà tồn tại. Ngươi từng trải qua quang chi thánh điện tẩy lễ, phần kia đau đớn cùng dày vò, bây giờ đã hóa thành lực lượng ngươi một bộ phận. Nói xong, âm ảnh chi chủ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giếng cổ, trong giếng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất nguyệt quang, giống như tinh khiết không tì vết. Chịu đến quang mang này, chiếu rọi, phi ảnh trên người bóng tối lộ ra càng thâm thúy hơn mà tinh khiết, phảng phất cùng quang mang này hòa làm một thể. Nơi này tia sáng chiếu rọi xuống, phi ảnh trong cơ thể nhân tộc kia tu sĩ cũng hiện ra. Hắn nhắm chặt hai mắt, phảng phất lâm vào ngủ say, chỉ là lặng lặng vì phi ảnh cung cấp lực lượng. Phi ảnh cảm thụ được trong giếng cổ ánh sáng nhu hòa, trong lòng chỗ sâu một cỗ khát vọng. Chủ nhân ơi, phi ảnh xin hứa không phụ kỳ vọng, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, mang về phá giới truyền tống trận tin tức. Nam ảnh, chi chủ gật đầu một cái, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng. Đi thôi phi ảnh, nhường trong bóng tối tia sáng, vì ngươi chiếu sáng đi về phía trước con đường. Tại một vùng đất bị tuế nguyệt ăn mòn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi theo phong cách cổ xưa, một tòa nguy nga tế đàn sừng sững trên đó. Tòa tế đàn này cổ xưa và thần bí, trên mái đá hiện lên lớp rêu xanh, phảng phất tiếng nói vô tận của tuế nguyệt tang thương. Trên tế đàn, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, ánh lửa thời gian lập lòe, phảng phất có phù văn cổ xưa lưu truyền, tản mát ra quỷ dị khí tức cường đại. Phi ảnh bước vào mảnh đất thái cổ này, hắn là người thân của anh Tài. Ánh lửa màu đen chiếu rọi làm cho hắn trở nên càng lôi cuốn hơn. Hắn từng bước đi vào tế đàn, khi hắn tiến gần, ngọn lửa màu đen phảng phất lan tỏa một loại triệu hoán nào đó, thiêu đốt mọi thứ trở nên càng thịnh vượng, làm cho hình ảnh thân ảnh hoàn toàn biến dạng. Nâm Sơn Giới. Một chỗ huyết hồng u cốc chi bên trong, một tòa cùng thái cổ chi địa có chút tương tự tế đàn đột nhiên sáng lên ánh sáng quỷ dị. Tòa tế đàn này, mặc dù quy mô hơi nhỏ hơn, nhưng tương tự tràn ngập một loại làm người sợ hãi trang nghiêm khí tức. Chung quanh tế đàn, bị trói buộc sinh linh nhóm mắt, trung su mãn liễu, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sinh mệnh lực của bọn hắn đang bị một chút rút ra, rót vào trong tế đàn, khiến cho ngọn lửa màu đen kia càng hừng hực. Hỏa diễm bên trong, phảng phất có vô số oan hồn tại kêu rên, toàn bộ u cốc đều tràn ngập một loại quỷ dị, kinh khủng không khí. Ngay tại ngọn lửa màu đen đạt đến đỉnh phong thời điểm, những sinh linh này, sinh mệnh lực lượng cũng hoàn toàn bị rút ra, hầu như không còn. Thân thể của bọn hắn hóa thành xám trắng cho tàn, theo gió phiêu tán, chỉ để lại từng đôi không cam lòng đôi mắt, phảng phất còn tại nói lúc còn sống, đau đớn, cùng tuyệt vọng. Đại sư Chiêu Nhiên Băng đứng trước tế đàn, lớn tiếng ngâm sướng cổ xưa chú ngữ. Giọng hắn trầm thấp và trang nghiêm, lan tỏa một sức mạnh thần bí, đạo dẫm ở dưới chân, nhu thuận lại thuần phục. Theo Lý Thủy Đạo, để đạt được thành công, đột phá, trong ngũ giai thiên tượng cảnh, phi ảnh xem như hắn là đồng tham, và cũng ở đây có lực lượng dẫn dắt phía dưới, thuận theo tự nhiên để tấn thăng làm bóng tối ma tôn. Vạn giới vực sâu, chính là âm ảnh chi chủ, trốn ẩn mình thần bí, tràn đầy vô tận huyền ảo và uy nghiêm. Lý Thủy Đạo, mặc dù đã để lại dấu chân trên khắp bóng tối của ma giới, nhưng đối với miền đất thánh này, hắn vẫn duy trì lòng kính sợ và tôn trọng. Sau đó, những cái kia rùa đen bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trên người bọn họ hào quang màu xanh nước biển càng ngày càng sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên không đô nhuộm thành một mảnh màu lam, cái này ở toàn bộ bóng tối, ma giới, cũng là khó gặp kỳ cảnh. Vạch kịch độc. Mặc dù bây giờ hắn đã hóa thân trở thành bóng tối ma vương, nhưng mà trận pháp còn cần cải tiến. Con đường này xưa nay chưa từng có, ai bước ra người đó là khai sơn tổ sư. Bóng tối ma vương sầm mặt lại, âm thanh lạnh lẽo như băng. Phi ảnh, ngươi chỉ là một đầu dã bụi gai quả, nhưng không hiểu được tôn kính trưởng bối. Dù ngươi đã tấn cấp đến giai tứ, nhưng bản vương sẽ thôn phệ ngươi vào hạch ma, để tăng cường sức mạnh của chính mình. Bóng tối ma tộc, chính là âm ảnh chi lực biến thành, sự hiện hữu của bọn hắn chính là lẫn nhau thôn phệ, chỉ có không ngừng thôn phệ, mới có thể đản sinh ra nhân vật càng mạnh mẽ. Trên vùng đất này, chiến đấu trở thành chuyện thường ngày, bóng tối ma tộc ở giữa chém giết khắp nơi có thể thấy được. Hư cảnh càng chân thực, hư cảnh chi chủ càng cường đại. Bởi vì cái gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Khi thiên địa dần dần lắng lại, toàn bộ bóng tối của ma giới trở nên yên bình như những ngày trước. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một giọng nói đột ngột vang lên trong tai. Hãy đến với vực sâu vạn giới, chủ yếu để gặp người. Bọn hắn, một người một ma, cùng tại bóng tối ma giới bên trong sông sáo. Bọn hắn đi qua vô số u ám xó xỉnh, chém giết vô số cao giai ma tộc, trở thành trên vùng đất này truyền kỳ. Lý Thủy Đạo cơ thể đối với phi ảnh mà nói, giống như nó sinh trưởng ở ngực trái tim. Ấn có đôi khi là người là ma, liền Lý Thủy Đạo chính mình cũng không cách nào phân chia. Đại trận kéo dài một lúc, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, những con rùa đen liền thu hồi, biến thành ánh sáng rực rỡ trở lại xung quanh anh. Trong khi đó, một phần bóng tối của ma vương đang ẩn náu trong trận pháp và phi ảnh, biến thành một khối ma huyền bí. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhìn chăm chú vào cảnh thiên địa tràn ngập linh khí, khiến cho đoàn bóng ma kia phát hiện chủ nhân đã triệu hồi. Chậm rãi, bóng ma đó bắt đầu trườn lên như một con rắn linh xà màu đen, theo dõi từng bước chân của Lý Thủy Đạo, leo lên thân thể hắn một cách yên bình. Mỗi tấc da, mỗi sợi khí trong cơ thể đều hòa quyện với bóng ma đó, tạo nên một thể thống nhất không thể phân biệt. Nói xong, bóng, khẩu quyết niệm tụng, chung quanh ma khí bắt đầu chậm rãi hội tụ, tạo thành từng đạo khí lưu màu đen tràn vào cơ thể của Lý Thủy Đạo. Cùng lúc đó, phía bóng tối ma tộc cũng cảm nhận được khí tức cường đại từ liễu Lý Thủy Đạo lan tỏa trên người. Đôi mắt của nó trung thiểm, quá nhất sợ hãi và kính sợ. Nó nằm trên mặt đất, cơ thể run rẩy nhẹ nhàng, đợi chờ mệnh lệnh của Lý Thủy Đạo. Từ nay về sau, ngươi liền gọi phi ảnh. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Phi ảnh ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu mong, hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti mê mang cùng không hiểu. Ngươi là ta tay sai, cũng là ta lực lượng kéo dài. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, ta đem dẫn dắt ngươi hướng đi cảnh giới cao hơn, nhưng ngươi cũng muốn trung thành với ta, không thể phản bội. Phi ảnh tự hồ nghe hiểu, liễu Lý Thủy Đạo mà nói, nó cúi đầu xuống, biểu thị thần phục. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại phi ảnh đỉnh đầu. Lập tức, một cỗ cường đại pháp lực từ Lý Thủy Đạo lòng bàn tay tuôn ra, tràn vào phi ảnh thể nội. Phi ảnh cơ thể bắt đầu run rẩy lên, mắt của nó trung thiểm thước, lấy đau đớn cùng khát vọng tia sáng. Nhưng theo pháp lực tràn vào, thân thể của nó dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản màu xám cho làn da trở nên càng thêm bóng loáng, cốt thứ cũng biến thành càng thêm sắc bén. Rất tốt, phi ảnh. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật gật đầu. Từ nay về sau, chúng ta đem cùng tu hành, cùng trưởng thành. Phi ảnh ngẩng đầu, mong hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung sung mãn liễu cảm kích cùng kính sợ. Tại ma giới chỗ sâu, hình ảnh ma phi ảnh như cá gặp nước, hắn điên cuồng cắn nuốt ma khí, sát lục lấy đồng bào. Trên người pháp lực giống như hồng thủy mãnh thú, vô cùng tăng trưởng. Mà ở một chỗ trong huyệt động lờ mờ, Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trên người của hắn bóng tối ma khí như ẩn như hiện, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo bên hông bảo ngọc sáng lên hào quang chói sáng. Hắn từ từ mở mắt, trên mặt đã là một vòng ngoạn vị ý cười. Chư vị đạo hữu, rất lâu không có liên lạc, chư vị có mạnh khỏe. Trần Sùng Nguyệt thanh âm từ bảo ngọc bên trong truyền đến. Còn tốt. Vương Thuyền Minh đơn giản đáp lại nói. Còn có thể. Kim Điệp Tiên Tử cũng phụ họa nói. Hết thảy như cũ. Phàm Thánh Pháp Vương thanh âm có vẻ hơi nặng nề. Ân, ta còn kẹt ở mê cung. Lý Thủy Đạo thanh âm cũng truyền ra. Còn không có tìm được hư không thạch sao? Trần Sùng Nguyệt âm thanh âm trùng mang theo một tia lo lắng. Không có. Vương Thuyền Minh thở dài. Trong lúc nhất thời, bảo ngọc bên trong rơi vào trầm mặc. Một niên chi hậu, bảo ngọc lần nữa sáng lên. Từ bên trong truyền ra vang lên thanh âm của Vương Tuyền Minh. Ta gặp một ám ảnh ma vương, bị đuổi giết. Xem ra ngươi phản sát thành công. Trần Sùng Nguyệt âm thanh âm trung mang theo một tia kinh ngạc. Bị thương đang dưỡng thương, các toàn thân áo trắng Lý Thủy Đạo trong tay yên lặng vân về Phật Châu, một khỏa một khỏa. Thanh Minh, Tí Minh Hỏa, mặc váy ba vị nữ tử, phân biệt ngồi. Tại Lý Thủy Đạo, hai bên, cùng hậu phương. Các nàng khuôn mặt thanh lệ, khí chất xuất trần. Cùng Lý Thủy Đạo cùng nhau ngồi, tại hải mai rùa bên trên, tựa như một bức họa xinh đẹp. Lý Thủy Đạo nhìn xa xăm, từ từ mở miệng. Ba người đẹp, chúng ta bốn người cùng đi, đó là duyên số, ta đề xuất chúng ta lập một môn phái mới, mang tên là Đèn Sáng Chùa. Ta sẽ là trưởng môn của môn phái này. Các người nghĩ sao? Hợp tác với nhau sẽ gia tăng sức mạnh của chúng ta. Thanh Minh mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Thanh Minh không dị nghị. Tím Yên Hỏa, mặc váy cũng lần lượt gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Thủy Đạo nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, từ từ bắt đầu. Dù đèn sáng chùa mới xây, chưa có miếu thờ hùng vĩ, cũng không có sự trang nghiêm của một trường đạo, nhưng phong tục và truyền thống của đạo không thể bị đứt đoạn. Hôm nay, ta sẽ truyền dạy cho các ngươi đạo pháp qua ánh sáng của đèn chùa. Thanh Minh nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti kích động. Hắn khom người nói, đệ tử nguyện rửa tai lắng nghe, khói tím cùng mực váy cũng là như thế. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh giống như tự nhiên. Ba người các ngươi từng thân là âm ảnh chi chủ dưới trướng, bây giờ thoát ly hắn trưởng khống, tu vi chắc chắn có chỗ trượt. Nhưng cái này cũng là một khởi đầu mới, một cái một lần nữa tìm kiếm bản thân, truy cầu sức mạnh thực sự thời cơ. Thanh Minh ba người liếc nhau, mắt trung thiểm quá nhất ti kiên định. Bọn hắn cùng nhau hướng Lý Thủy Đạo khom mình hành lễ, đạo, thỉnh đại sư chỉ điểm sai lầm. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, nói. Ta truyền lại pháp môn, đó chính là một môn Phật môn công pháp, có tên là Tâm Hải Minh Đèn Quyết. Công pháp này ban đầu chỉ dùng để làm sáng tỏ tâm tính, trong quá trình thực hành, không coi trọng việc hiểu biết về Phật Pháp. Tuy nhiên, việc các người giờ đây thoát khỏi sự ràng buộc của âm ảnh chi lực, chính là thời điểm lý tưởng để tu luyện công pháp này. Bằng cách thắp sáng tâm hồn bằng đèn, xua tan bóng tối, nhìn thấy ánh sáng, cảnh giới mà các người trải qua khi kết hợp với môn công pháp này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cũng là lúc bóng tối lui tăm, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ. Thanh Minh ba người nghe như si như say, các nàng vạn vạn không nghĩ tới, đã mất đi âm ảnh chi chủ che chở, âm ảnh chi lực biến mất, lại còn trở thành các nàng tu luyện thời cơ. Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn linh quy trên lưng, cũng tương tự tại lĩnh hội quyền kia. Tâm Hải Minh Đèn Quyết, hắn ngày xưa tu luyện Thiên Nguyên Phái, Thiên Nguyên Dưỡng Khí Quyết, thành công trúc cơ, đồng thời tại hư cảnh bên trong dựng dục ra một đóa bạch vân. Nhưng mà, mây trắng này tiến giai chi đạo, lại giống như mê vụ đồng dạng, khiến cho hắn khó mà nắm lấy. Hắn lật xem vô số đạo thư, lại vẫn không cách nào tìm được một tia đầu mối. Dù sao hắn, ánh mắt lại tỏ ra lạnh lùng. Lý đạo hữu chậm chân quá rồi, hay là ta dẫn đường cho ngươi đi? Lý Thủy nhướng mày, không cần, chính ta sẽ đi. Phàm Thánh Pháp Vương lại lắc đầu, chậm rãi nói, nhất định muốn. Vừa dứt lời, hắn giơ tay chỉ bầu trời một cái, chỉ thấy giữa không trung hiện ra một cái to lớn u quang bồ đề, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vừa mới bay đi, phù đồ tử nhóm phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng, nhao nhao bay trở về, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Lý Thủy Đạo nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi thăng khởi nhất chút bất an. Ngươi nghĩ làm cái gì? Phàm Thánh Pháp Vương xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Lý Thủy Đạo, chậm rãi nói. Lý đạo hữu, không phải ta không tin tưởng ngươi, mà là tin tức của ta không thể để lộ ra ngoài. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nặng. Anh ta cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi muốn giết ta à? Nên Phàm Thánh Pháp Vương không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo. Không khí chung quanh phảng phất, động lại đồng dạng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Lý Thủy Đạo lơ lửng ở giữa không trung, hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát, nhưng lại phát hiện bốn phía đã bị phù đồ tử, nhóm bao bọc vây quanh. Phàm Thánh Pháp Vương mắt quang như bó đuốc, chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trung vang động trời. Lý đạo hữu, dù ngươi che giấu xảo diệu, nhưng ma khí khó nén, hôm nay cuối cùng lộ ra. Tiếp trận, chúng ta hợp lực trấn áp tên ma này. Phù đồ tử nhóm nghe được Pháp Vương hiệu lệnh, không dám buông lỏng chút nào, lập tức dựa theo dự định phương vị, kết thành Phật Tháp phù đồ trận. Trận này huyền diệu vô cùng, 9 tầng thân tháp lóng lánh kim quang, ẩn chứa trấn áp hóa thần cấp ma đầu sức mạnh. Lý Thủy Đạo biết rõ chính mình mặc dù đã nắm giữ ngũ giai tu vi, nhưng lại khuyết thiếu cái kia một cỗ kinh thiên động địa lực bộc phát, bây giờ như bị trận này vây khốn, e rằng thoát thân không dễ. Đối diện với cái tháp Phật sắp hoàn thành, Lý Thủy Đạo trong lòng rõ ràng, một tay cầm chặt và nhẹ nhàng lật, trong lòng bàn tay, một chiếc chùy màu bạc trống rỗng xuất hiện. Hoang ma chi tay, tử vong trọng chùy. Chỉ trong nháy mắt, đầu búa trở nên đen như mực, phảng phất Phật năng thôn phệ hết thải quang minh, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Theo đầu búa biến hình, một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma vương huyền ảo tràn ngập tại thiên địa chi ở giữa. Cái kia ma vương có hai mắt xích hồng, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra ma khí nồng nặc, khiến tất cả Phật tử đều sợ hãi. Cái này tử vong lập trường đối với kim đan cấp cái khác. Phật môn tu sĩ vẹn vẹn chỉ là trì hoãn tác dụng, đối với Phàm Thánh Pháp Vương cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Liền tại đây 108 tên phù đồ tử tiếp trận chậm chạp mấy phần thời gian bên trong. Lý Thủy Đạo nhân cơ hội này, hướng về phía Phàm Thánh Pháp Vương liên tục điểm ra mấy chỉ. thái âm chỉ vô hình, từ vùng càn khôn linh. Sau đó anh ấy im lặng, nhưng cảm thấy hài lòng và gật đầu khen, đây thực sự là một miền đất phúc lợi. Nông phu trên mặt đầy nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cây cày và nói, đúng vậy, chúng ta rất biết ơn đạo chủ. Mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện với tượng Phật bằng đá, mong rằng đạo chủ sẽ ban cho chúng ta sự bình an và thời gian ngày càng tốt đẹp. Lý Thủy Đạo nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng trong ruộng một khối Phật tượng bia đá, tò mò vấn đạo. Những thứ này tượng Phật bằng đá bia đá là làm có tác dụng gì? Nông phu vội vàng dịch đạo. Tiên trưởng cũng chớ xem thường những thứ này tượng Phật bằng đá, bọn chúng thế nhưng là Bồ Tát sống, có thần thông rất linh nghiệm. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ thành kính cầu nguyện, hy vọng có thể nhận được Bồ Tát phù hộ. Lý Thủy Đạo lại hỏi, là như thế nào linh nghiệm pháp? Nông phu suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không nói rõ lắm, nhưng từ khi đến đây, thôn chúng ta thu hoạch ngày càng tốt hơn, ít người bệnh hơn, tất cả mọi người đều cảm thấy như thể tượng Phật bằng đá đang hiển linh. Lý Thủy Đạo nghe xong, mỉm cười, cáo từ rời đi. Bồ Đề Đảo bên trên, ánh sáng Phật lấp lánh, con đường Lý Thủy Đạo uốn khúc quanh các ngôi chùa cổ, từng bước đi chậm rãi. Mỗi bước chân của hắn đều chắc chắn, nhẹ nhàng để không làm sao lãng bầu không gian thanh bình của thánh địa này. Hai bên đường, tượng Phật bằng đá mọc lên như rừng, có thể ngồi hoặc đứng, cười hoặc giận, hình dạng khác nhau, sống động như thật. Mỗi tượng Phật bằng đá đều tựa như đang thầm lấy Phật hiệu, truyền đạt vẻ trang nghiêm và thần thánh của Bồ Đề Đạo. Lý Thủy Đạo càng đi càng gần, chùa miếu hình dáng dần dần rõ ràng. Xuyên qua nhất, từng đạo cánh cửa, hắn vượt qua tầng tầng bậc thang đá xanh, rốt cuộc đã tới Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Cửa điện nửa mở, phảng phất đang chờ đợi hắn đến. Phật quang từ trong điện tràn ra, giống như màu vàng dòng suối, tại Lý Thủy Đạo trên mặt chảy xuôi, cho hắn khuôn mặt tăng thêm mấy phần siêu phàm, thoát tục trang nghiêm cùng thần bí. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, bước vào trong đó. Trong điện hương hỏa hưng thịnh, khói mù lượn lờ, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Các tăng nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt tụng kinh, thanh âm của bọn hắn trầm thấp mà du dương, giống như tiếng trời, quanh quẩn trong đại điện, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Nhưng mà, ở nơi này yên tĩnh bầu không khí bên trong, Lý Thủy Đạo lại cảm nhận được một tia quỷ dị. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng tăng, chỉ thấy bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, thần sắc chuyên chú, phảng phất tại tu luyện một loại nào đó thần bí công pháp. Trên người của họ đều tản ra một vòng nhàn nhạt u quang, như ẩn như hiện, nếu không phải Lý Thủy Đạo nắm giữ ngũ giai tu vi là tuyệt nhìn không ra bí ẩn trong đó. Lý Thủy Đạo ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi ở trên đại điện bài tu sĩ trên thân. Người này người khoác màu đen cà sa, ngồi ngay ngắn ở hoa sen thai chi bên trên, lộ ra uy nghiêm mà, mắt, âm thanh âm trung tràn đầy vô tận hận ý. Ma tu, ngươi dám giết ta đạo chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thạch Tuệ Đình cũng có mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi và nói. Thu này không phải là thứ có thể chấp nhận, chúng ta sẽ theo đuổi ngươi đến cùng, cho đến khi ngươi không thể thoát khỏi. Bọn hắn nháo nhào tới pháp bảo, hóa tắc nhất đạo đạo lưu quang, hướng về Lý Thủy Đạo đuổi theo. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo lại cười lạnh, thân hình của hóa tắc nhất đạo lưu quang, trong hư không xuất hiện một dáng vẻ nhàn nhạt tàn ảnh, và chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đúng lúc này, dưới mặt biển đột nhiên nổ. Khởi nhất đạo cự đại bọt nước, kèm theo một tiếng chấn thiên long ngâm, hải giao vương chịu liệt phá sóng mà ra. Cái kia thân thể cao lớn tản ra khí thế kinh khủng, phảng phất một tòa di động sơn nhạc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. 108 danh tăng nhân thấy thế, trong lòng cũng là căng thẳng. Bọn hắn biết rõ hải giao vương lợi hại, nếu là đơn đả độc đấu, trong bọn họ không một người là đối thủ. Thế là, bọn hắn nhao nhao dựa chung một chỗ, chuẩn bị một lần nữa kết thành Phật tháp phù đồ trận đối địch. Nhưng mà, làm bọn hắn tuyệt vọng là, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cái kia đã từng uy lực vô cùng Phật tháp phù đồ trận, nhưng thủy chung không cách nào kết thành. Bọn hắn sau lưng tượng đá, mặc dù có thể tạo thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem bọn hắn tu vi tụ hợp đứng lên ngăn cản. Hải giao vương nhất kích, nhưng dạng này tuyệt đối cản không được vài chiêu. Hải giao vương chịu liệt mặt mũi tràn đầy sát ý, cười gằn nói. Các ngươi những thứ này con lừa chọc. Trước đây ỷ vào Phật tháp phù đồ trận ức hiếp tộc ta, chiếm lấy vùng biển này. Bây giờ Bồ Đề đảo chủ đã chết, ta nhất định muốn đem các ngươi những thứ này tôm tép toàn bộ đánh giết, để giải mối hận trong lòng ta. Nói xong, hắn huy động cự trảo, hướng về những tên tăng nhân vỗ tới. Một đợt kinh thiên động địa sóng lớn dâng lên, phảng phất muốn làm vỡ toàn bộ thiên không đồ ra. Những tên tăng nhân, mặc dù cố gắng ngăn cản, nhưng trước sức mạnh kinh khủng ấy, phòng ngự của chúng giống như giấy yếu ớt. Ra tay thôi. Từng tiếng kêu thảm vang lên, không ngừng có tăng nhân bị sóng lớn đánh trúng, thân hình chật vật ngã xuống trong biển. Nhưng mà, Hải Giao Vương chịu liệt lại, không có mảy may dừng tay ý tứ. Hắn cười gằn tiếp tục phát động công kích, thế muốn đem những thứ này, tăng nhân toàn bộ đánh giết. Đúng lúc này, trên bầu trời, một hình ảnh giống như một vệt sao chổi đang di chuyển nhanh chóng. Đó chính là Lý Thủy Đạo. Hắn đứng trên sóng lớn, tay áo phồng phề, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao. Hải Giao Vương chịu liệt đang huy động cự trảo, chuẩn bị để đối phó với những kẻ tăng nhân một kích chí mạng. Nhưng đột nhiên cảm thấy một sức mạnh cường đại, uy áp đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thủy Đạo đang nhìn chằm chằm vào mình một cách lạnh lùng, khiến, củng cố. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nhảy lên, liền vững vàng ngồi ở linh quy trên lưng. Mặc dù không có biết cơ thoải mái dễ chịu, nhưng là coi như bình ổn. Ngồi vào linh quy trên lưng, Lý Thủy Đạo tâm cảnh dần dần bình phục lại. Hắn tiếp tục đắm chìm tại đạo pháp trong tham ngộ. Một lần này thu hoạch quá mức phong phú, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng Lý Thủy Đạo cũng không gấp gáp, hắn có nhiều thời gian chậm rãi lĩnh ngộ. Đột nhiên, trên mặt biển dũng khởi nhất, cô yêu dị khí tức, Lý Thủy Đạo vi hơi nhíu mày, trong tay Phật cuốn lặng yên ẩn vào hư không bên trong. Anh ngẩng đầu nhìn về phía biển, chỉ thấy một con sò to lớn chậm rãi hiện lên, vỏ sò từ từ mở ra, một cô nàng tuyệt mỹ quỳ gối trong đó, tóc y như tuyết, điềm đạm và đáng yêu. Tiểu nữ tử Giao Tuyên Cẩn, gặp qua đại tiên. Thanh âm cô nàng véo von dễ nghe, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động, rõ ràng nội tâm cực kỳ khẩn trương. Lý Thủy Đạo cau mày, trầm giọng nói: "Ngươi đã tứ giai yêu tu, làm sao đáng ủy khuất như thế chính mình?" Giao Tuyên Cẩn ngẩng đầu mong hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất tỏ vẻ cảm kích nói: "Tiểu nữ tử thần thông thấp, chỉ hiểu được một chút huyễn thuật, chỉ sợ chọc giận thượng tiên, bị thượng tiên đánh giết." Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng: "Đạo, tha vô duyên vô cớ, vì sao muốn giết ngươi?" Giao Tuyên Cẩn nghe vậy, trong lòng an tâm một chút: "Đạo, tiểu nữ tử cũng biết thượng tiên là rộng lượng người, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lúc này mới dám ra đây thấy lớn tiên một mặt." Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Giao Tuyên Cẩn do dự một chút: "Đạo, không dối gạt tiền bối, tiểu nữ tử là Hải Giao Vương chịu liệt dưới trướng tiểu yêu, muốn hỏi tiền bối đến tột cùng lúc nào rời đi vùng biển này." Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại: "Hắn muốn như vậy đuổi ta rời đi?" Giao Tuyên Cẩn liền vội vàng lắc đầu: "Đó cũng không phải, chỉ là chịu liệt đại vương muốn biết tiên đến tột cùng có mục đích gì." Lý Thủy Đạo cười ha ha một tiếng, nói: "Ta hiểu rồi, nguyên lý là để ngươi đến thu thập thông tin cho phái của mình. Hắn không phải muốn dùng dụng huyễn thuật để quyến rũ ta sao?" Giao Tuyên Cẩn nghe vậy, biến sắc, vội vàng phủ nhận nói: "Tiểu nữ tự nào dám, huyễn thuật cùng độc thuật một dạng, cũng là tiểu thuật, đối với tu vi cao sâu tiền bối căn bản là vô dụng." Lý Thủy Đạo thản nhiên nói: "Cô nương ngươi coi nhẹ mình, thế gian này nào có cái gì đại thuật tiểu thuật, cũng chỉ là chính mình không biết dùng mà thôi. Ngươi nếu dùng tốt, dù là chính là chỉ là huyễn thuật, như cũ cũng có vô tận uy lực, thắng qua thế gian tuyệt đại đa số lợi hại pháp thuật." Giao Tuyên Cẩn nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ kinh dị. "Tiên trưởng nói thế, nhưng là thật sự?" Lý Thủy Đạo gật đầu cười và nói: "Đó là điều tự nhiên. Tỷ như ngươi huyễn thuật, mặc dù không thể kiểm soát được ta, nhưng lại có thể khiến ta ngồi xuống linh, diêm rúa loẹt loẹt dáng người. Cái kia nguyên bản phác tố vô hoa tăng bào phía dưới, lại cất giấu như thế động lòng người đường cong, phảng phất là một đóa nụ hoa chớm nở hoa sen, trong bóng đêm lặng yên nở rộ." Giao Tuyên Cẩn ánh mắt trung thiểm thước, lấy tia sáng yêu dị, nàng bước nhẹ đi hướng Lý Thủy Đạo, nhu thân giống như không có xương giống như chui vào trong ngực của hắn. Da thịt của nàng như tuyết, cùng Phật Môn Kim bảo tôn nhau lên thành thú, tựa như một bức diêm dúa bức tranh. Lý Thủy Đạo cúi đầu nhìn xem trong ngực Giao Tuyên Cẩn, mắt trung thiểm quá nhất, ti tâm tình phức tạp. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, cảm thụ được cái kia trơn nhẵn như ngọc da thịt. Hai người khí tức đan vào một chỗ, trong đại điện phảng phất tràn ngập một loại không rõ tình cảm. Giao Tuyên Cẩn nhìn hai con ngươi trung thiểm thước, lấy khát vọng tia sáng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia cấp bách: "Ngươi khi nào cho ta sử dụng cái kia u quang bồ đề?" Lý Thủy Đạo ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói: "Ngươi không cách nào sử dụng nó." Giao Tuyên Cẩn mày nhíu lại phải sâu hơn, nàng âm thanh âm trung mang theo một tia không phục: "Ngươi không để ta dùng, vậy như thế nào để cho ta tăng cao tu vi?" Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Ta tự có biện pháp giúp ngươi, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Vậy khi nào mới là thời điểm? Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung lộ ra một cỗ thần bí, thiên cơ bất khả lộ. Nói đi. Hắn tự tay hướng Giao Tuyền Cẩn sờ soạng. Nhưng mà, Giao Tuyền Cẩn lại nhanh nhẹn mà từ Lý Thủy Đạo trong ngực tránh ra, đứng ở một bên, sắc mặt như xương. Nếu ngươi không thể giúp ta nâng cao tu vi, hãy đừng mơ tưởng chiếm lấy tiện nghi của ta. Giao Tuyền Cẩn phát ra thanh âm lạnh lùng như băng, ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu quyết định. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cười lên ha hả, hắn lườm Giao Tuyền Cẩn một mắt, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Ngươi cho rằng nữ sắc tại ta chỗ này có thể đổi được vật gì không? Giao Tuyền Cẩn bị lời của hắn tức đến sắc mặt đỏ bừng, nàng cắn chặt môi dưới, căm tức nhìn Lý Thủy Đạo. Nếu không có ta huyễn thuật khống chế, ngươi căn bản là không có cách bố trí cái kia Phật tháp phù đồ trận. Nếu như ngươi lại không giúp ta tăng cao tu vi, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, tựa hồ là đang làm một cái chật vật quyết định. Hắn thật sâu thở dài, âm thanh âm trung mang theo vài phần bất đắc dĩ, cùng kiên định. Cũng được. Ta quả thật có phương pháp để cho ngươi sử dụng U Quang Bồ Đề. Bất quá, cần dựa vào phương pháp song tu. Dù sao ngươi thân là yêu vật, không cách nào tự động khống chế U Quang Bồ Đề bực này Phật môn chí bảo. Giao Tuyền Cẩn nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất, thì không dễ dàng phát hiện sự hài lòng. Nàng hơi nhếch môi, trong lòng suy nghĩ. Song tu liền song tu, lại có gì khó sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti lấp lánh tia sáng. Ngươi cũng không muốn để chúng, không có, còn thế nào truyền thụ đạo thống? Thanh Minh, khi Yên Hòa mặc váy tím, ba người nghe vậy, họ nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Các nàng lúc này mặc, thật sự có chút đơn sơ. Thanh Minh váy rơm là từ mấy bộc màu xanh đậm cỏ dại bện thành, đơn giản thô ráp, cùng tiên giới hoa mỹ quần áo so sánh, lộ ra càng mộc mạc. Khói tím váy rơm nhưng là dùng màu tím nhạt dây leo bện, mặc dù đường cong lưu loát nhưng vẫn cũ khó mà che giấu nguyên thủy khí tức. Mực váy váy rơm nhưng là dùng màu đậm cây cỏ bện, lộ ra già dặn mà lưu loát, nhưng cũng khó nén lúc nào tới từ dị giới vết tích. Thân hình của các nàng uyển chuyển, đường cong là lướt, nhưng bởi vì mặc đơn sơ, những thứ này điểm tốt tại vị này nữ Bồ Tát trước mặt đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đối diện với sự trêu chọc của Giao Tuyền Cẩn, bọn người mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn chỉ có thể nhắm mắt và tiếp tục nói. Chúng ta xin nữ Bồ Tát tạo điều kiện thuận lợi. Giao Tuyền Cẩn thấy vậy, cười nhẹ một tiếng. Ba vị tỷ tỷ, nếu có lòng truyền thụ đạo pháp cũng được. Các người chỉ cần truyền cho ta đạo pháp, ta sẽ truyền lại cho người trên đảo. Nhìn các nàng lúc này, thật sự có chút giản dị. Không, chúng ta muốn đích thân truyền thụ, ngươi chỉ cần đem phàm nhân giao cho chúng ta liền có thể. Giao Tuyền Cẩn hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Á, chẳng lẽ không có hữu linh căn phàm nhân cũng có thể tu luyện đạo pháp? Khói tím tiến lên một bước, kiên định nói. Không sai, chúng ta chính là muốn truyền thụ cho những người không có hữu linh căn phàm. Giao Tuyền Cẩn che miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nói người. Hừ, xem ra các ngươi cái gọi là truyền thụ đạo thống, bất quá là đánh ngụy trang mà thôi. Mực váy thấy thế, trầm giọng nói, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn truyền thụ đạo pháp cho những thứ này phàm nhân. Ngươi nếu là không đồng ý, có thể, hay không thỉnh Bồ Đề đảo chủ Lý Thủy Đạo, ra gặp một lần. Chúng ta cùng hắn thương nghị chuyện này. Đao Tuyền Cẩn nhìn xem mực váy, cười nhạt một cái nói, á, các ngươi vậy mà biết Lý Thủy Đạo. Là đầu kia người nhát gan cá trạch nói cho các ngươi biết sao? Hừ, ta khuyên các ngươi không nên bị lợi dụng. Bồ Đề đảo sẽ không cho các ngươi bất kỳ một cái nào phàm nhân. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi à. Năn một cái bế môn canh, Thanh Minh, Tí Miên Hỏa. Mặc váy trong lòng ba người mặc dù sát ý phun trào, nhưng mà Giao Tuyền Cẩn sau lưng 108 danh tăng nhân lại làm cho các nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Những thứ này làm tăng gánh nặng của tượng Phật bằng đá, mặc dù chúng chỉ đứng yên tại Kinh Đô Kim nhưng ánh sáng phát ra từ họ không phải là bình thường. Rõ ràng cho thấy họ đã tu luyện một cách sâu sắc và mạnh mẽ trong chiến trận không thể đo lường. Thanh Minh hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Giao cô nương, chuyện hôm nay, chúng ta e rằng khó mà đạt tới chung nhận thức. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, không để ý chút nào, đi lại một cách thong dong. Hai người sau khi ngồi xuống, Quy Thừa Tướng mở miệng hỏi. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Đạo ta lần này đến đây là muốn hướng Triệu Liệt Huynh nghe ngóng một ít chuyện. Rùa đen nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất cảnh giác. Nó biết Lý Thủy Đạo cũng không phải là người lương thiện, nhưng không tốt trực tiếp từ chối. Vì vậy, nó trầm giọng nói, chúng ta đại vương bế quan tu luyện, không thuận tiện gặp khách. Tiền bối muốn hỏi cái gì, thì không bằng trực tiếp nói cho Quy Mỗ. Quy Mỗ tất nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lý Thủy Đạo trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên, chậm rãi mở miệng. Đoạn thời gian trước, Bồ Đề Đảo nghênh đón ba vị nữ tử. Các nàng tuyên bố muốn mượn dùng trên đảo phàm nhân, không biết Quy Thừa Tướng phải chăng biết được các nàng mục đích thật sự. Quy Thừa Tướng nhíu mày, trầm tư một lát sau, trầm giọng nói. Chúng ta chính xác không biết các nàng mục đích gì, nhưng có một chút có thể chắc chắn, các nàng đến từ Hắc Đảo. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti tinh mang, tựa hồ đã có suy đoán, hắn khẽ gật đầu một cái. Thì ra là thế. Quy Thừa Tướng tiếp tục nói. Lý tiền bối tu vi thâm bất khả trắc, chịu đại vương từ trước đến nay kính sợ cường giả, băng cung cùng Lý tiền bối cũng không thù hận. Nhưng mà, kể từ khi vương vẫn rơi sau đó, trong băng cung bộ phân tranh không ngừng, vô số cường giả đối với chịu đại vương kế thừa băng cung chi vị lòng sinh bất mãn. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là cái kia Giao Tuyền Cẩn nữ yêu. Nếu Lý tiền bối có thể đem nàng này giao ra, tin tưởng chịu đại vương sẽ nguyện ý nghe hậu tiền bối phân công. Lý Thủy Đạo nghe vậy, cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Chịu Liệt tên kia, chẳng lẽ còn nghĩ cùng ba nữ nhân kia liên thủ đối phó ta không thành? Quy Thừa Tướng vội vàng giải thích đạo. Tiền bối hiểu lầm, nếu là Bồ Đề Đảo cùng Hắc Đảo tranh chấp, băng cung chắc chắn bảo trì trung lập, ai cũng không giúp. Lý Thủy Đạo vỗ vỗ Quy Thừa Tướng bả vai, tán thưởng nói. Ngươi là có gan tức giận yêu tu, so với kia họ Ngao gia hỏa có dũng khí nhiều. Nói xong, Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động. Hóa tác nhất đạo độn quang, trong nháy mắt biến mất ở băng cung chi bên trong. Quy Thừa Tướng nhìn qua Lý Thủy Đạo rời đi hướng khác, thở dài nhẹ nhõm. Ban đầu ông nghĩ rằng Lý Thủy Đạo không phải là người tốt, không ngờ anh ta lại ra đi như vậy. Tại Lý Thủy Đạo sau khi rời đi không lâu, xa cứ nữ yêu Giao Tuyền Cẩn vậy mà mang theo một đám cuồng bạo, bạch tuộc yêu thú như mây đen đè thành giống như tuôn hướng băng cung. Những con bạch tuộc này yêu thú, thân thể to lớn vô cùng, trên xác chúng phủ đầy màu lam quang lóe lên hấp dẫn, mỗi cử động đều đi kèm với tiếng gào thét cuồng nhiệt. Chúng giống như những ác ma dưới biển, khi xuất hiện, làm cho nhóm cá yếu lòng hoảng sợ chạy tán loạn, khó có thể thoát khỏi số, non chập trùng thoải mái, phảng phất một đầu cự long đang say giấc nồng uốn lượn, mây mù nhiễu ở giữa, tựa như ảo mộng. Theo thuyền mây chậm rãi tiến tới, hòn đảo toàn cảnh dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy quảng trường, đông đảo tu sĩ tụ tập thành một hàng, tiếng người huyên náo, bầu không khí nồng nhiệt. Màu sắc rực rỡ trong gió lay động, phảng phất vì sắp diễn ra thi đấu trọng đại tại Thiên Lan Hải. Tại Lạc Vân Hiên, cùng Lạc Vũ Giao dưới sự hướng dẫn, đèn của chùa trưởng môn Lý Thủy Đạo chậm rãi lóe sáng trên con thuyền mây. Lần này, Lý Thủy Đạo vì Vân Miểu tiên tộc giữ mã bề ngoài mà đến, đương nhiên sẽ không thu liễm tu vi. Hắn đi lại thong dong, mỗi một bước đạp xuống đều có một đóa màu vàng hoa sen nở rộ, bộ bộ sinh liên, đây là Phật môn thần thông, chỉ có Phật hiệu lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao mới có như thế dị tượng. Sớm đã đợi ở chỗ này, các tu sĩ thuộc tộc Uyên Tiên hai mặt nhìn nhau. Họ chưa từng nghe về việc tộc Vân Miểu lại có một cao nhân tu Phật, và đám người đang xì xào bàn tán về lai lịch của người này. Quảng trường, hai thân ảnh như tùng như hạc, lẻ loi đứng. Họ là đôi tu sĩ thuộc dòng Uyên Tiên của tộc Hóa Thần Kỳ, một nam một nữ, phong cách tuyệt vời, xinh đẹp như tinh thần. Nam tử tên là Thạch Sâm Duệ, hắn một thân màu đen trường bào, eo buộc tơ vàng đai lưng ngọc, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Nữ tử tên là Uyên Cẩn Du, nhưng là một bộ thanh sam, tóc dài như thác nước, giữa lông mày lưu chuyển nhàn nhạt thanh huy, khóe môi nhếch lên một vòng tự tiếu phi tiếu đường cong, lộ ra một cỗ không ai bì nổi ngạo khí. Bọn họ đứng ở nơi đó, trên người tán phát ra linh khí giống như hòa hợp tiên khí, cái kia một cỗ tiên linh, chi khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trong không khí lưu chuyển, xoay quanh, tạo thành từng đạo hoa mỹ vầng sáng. Lý Thủy Đạo đến gần hai người trước mặt, Lạc Vân Hiên ngay lập tức bước tới và mỉm cười giới thiệu. Hai vị đạo hữu, đây chính là Vân Miểu, tiên tộc khách khanh đại trưởng lão. Đồng thời là đèn sáng chùa trưởng môn của Lý Thủy Đạo, tiền bối của chúng ta. Ông ta cũng là một hóa thần kỳ tu sĩ, nắm giữ thông thiên triệt địa Phật môn thần thông. Việc tộc ta được ông ta đại diện trong cuộc thi này thật sự là một điều may mắn. Thạch Sâm Duệ nghe vậy, ánh mắt tại Lý Thủy Đạo trên thân đảo qua, khẽ nhíu mày nói. Lý đạo hữu, ta quan mặt ngươi có được rất, cái này đèn sáng chùa càng là chưa từng nghe nói qua. Không biết đạo hữu là lai lịch gì? Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, chắp tay trước ngực và nói: "Dù ta không phải là người thuộc dòng tộc Vân Miểu, nhưng khi đã nhận lời mời từ dòng tộc Vân Miểu, ta sẽ làm việc này với tận tâm và hết lòng. Cho đến khi đèn tắt ở chùa thì hai vị ngài cũng không muộn." Nguyên Cẩn Du nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đạo: "Các ngươi Vân Miểu tiên tộc, chẳng lẽ liền không có khai khóa thần kỳ tu sĩ sao? Như thế nào nhường?" Ba bóng đen mờ ảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.